Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó lắm. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ở trong cái mùa dịch này ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 651 ngày hôm qua. Thì ở tập 651 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Vân Trần. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó chính là bạn tên là Jenny Đặng. Cảm ơn Jenny Đặng rất là nhiều và cảm ơn Vân Trần rất là nhiều luôn ha. Rồi không biết những thời gian ở đâu, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á là do một chị này, chị tên là Minh Na, chị đã gửi về cái Zalo cho mình và chị tên thật chị nói là chị tên là Trần Minh Na. Nhưng mà cái câu chuyện này thì chị nói là do chị kiểu như là được biết ở trong xóm của chị thôi. Cái người nhân vật chính trong câu chuyện này á chính là cái người cô họ của chị Na này luôn á mọi người ha. Thì cách đây tầm khoảng cỡ 24-25 năm đó thì cái người cô đó thì mình tạm gọi là cái cô chính đi ha. Mình kêu đại thôi là kêu cô chính đi. Thì cô chính này á là có bị một cái căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh gì á thì chị Na chị cũng không có nói luôn, chỉ biết là một cái căn bệnh hiểm nghèo mà 24-25 năm trước thì mọi người biết rồi, y tế không có được hiện đại, rồi thuốc thang này nọ được khó khăn lắm. Thành ra là chỉ trụ được tầm khoảng cỡ 3-4 tháng thôi thì bác sĩ thì cũng đã trả về, đưa bệnh viện này bệnh viện kia là tất cả đều trả về hết. Thành ra ở nhà là coi như kiểu như là trong cái thời gian đó là chỉ chờ rồi đã chuẩn bị quan tài sẵn hết rồi đó. Đó tiền bạc này nọ rồi gom góp sẵn rồi, bây giờ là chỉ khi nào mà trút hơi thở cuối cùng thì ở nhà mới dùng tiền để mà làm đám tang cho cô thôi. Tuy vậy đó thì cô không phải là mất liền đâu nha, mà khi mà về như vậy thì cô còn trụ được tầm khoảng cỡ 2-3 tháng. Thì trong 2-3 tháng này ta nói rồi thì những người thân mình á mà mới kiểu như là đang yếu trong người như vậy, thành ra là người nhà rất là hy vọng luôn. Thấy cô còn thở rồi cũng còn nói chuyện kiểu như là hơi lẩn lẩn rồi đó nha, nói chuyện cũng mấp máy được, thành ra là người nhà cũng không có nở. Đã đâm ra thì thường hay là mua những cái vật dụng, những cái đồ bổ rồi nọ đồ để mà tẩm bổ cho cô. À, mà ngày xưa thì ngộ lắm mọi người, cứ hai mà bệnh một cái là cứ là cháo gà rồi thịt gà hay là cái gì đó liên quan tới gà như kiểu cho nó bổ đó. À rồi thì bắt đầu á, giống như là kiểu như là bà con gần gần dòng họ gần gần đó mới cho cô một cái con gà, mới đem về nhà mới cho cô, có nghĩa là có rất là nhiều người cho gà. À, thành ra là cho tới 4-5 con lẫn cứ khoảng cỡ 2-3 ngày tuần lễ là bắt con gà ra mần. À, gà sống nha, bắt ra mần rồi có nấu cháo rồi này nọ, hấp luộc gì đó kiểu như vậy. Đó, thì cho tới khi mà cô chính thức mà gọi là trút hơi thở cuối cùng á thì còn dư lại một con gà. Đó. À, lúc đó thì con gà thì mọi người biết rồi, ụp trong bội để trong góc thôi, cũng không có ai quan tâm tới làm gì đâu. Đó rồi cũng đám ma của cô tất cả mọi thứ xong xong rồi tới cái lúc mà mở cửa mã đó, đi tìm con gà không có, thôi mới nhớ, à lúc mà cô mà còn sống đó, là người ta cho gà nhiều lắm, đâu ra đằng sau nhà coi còn dư con nào không. Đúng thiệt, khi mà đi ra là còn dư một con, mới bắt con đó lên để mà kiểu như là cho chạy vòng vòng mã rồi này nọ rồi để mà mở cửa mã đó. Đó, đó là cái phong tục từ ngày xưa tới bây giờ rồi. Thì sau khi mà mở cửa mã xong đó, bắt đầu là mạnh ai nấy về. Thì trong đây là có một cái người chú gọi là chú Hai. Chú Hai này chú mới tiếc con gà quá trời ơi. 20 mấy năm trước, 24-25 năm trước mà ở dưới quê thì con gà nó cũng, nói chung là cũng hiếm mọi người. Cũng mắc tiền lắm mọi người ha. Nhiều khi là bán một con gà nha, mà ăn cần ăn kiệm mình là ăn được một tuần lễ chứ không phải giỡn đâu á. Đó, thành ra là thấy con gà vậy thì cũng tiếc quá đi. Thành ra là cái chú Hai đó chú mới bắt chú đem về nhà. Chú tính là chú sẽ luộc hay là hấp hay là nướng gì lên sao đó, hay là bán đi để dành tiền ăn hay sao đó. Nhưng mà kế hoạch đó chưa thực hiện được. chú cũng úp vô cái bội, cũng để ở trong góc nhà vậy đó, cũng để đó, từ từ tính là coi ai trả giá cao hay là làm sao đó rồi mình bán. Đã thì chú giữ cái con gà đó ở trong nhà tầm khoảng cỡ được 3-4 ngày thôi. Lúc đó đó thì chị Na chỉ nói là chỉ đang ngồi ăn cơm trong nhà như vậy nè, thì bắt đầu là hớt ha hớt hải là có 2-3 người chạy qua. Thì khi mà chạy qua hỏi làm gì, nó ê mà mượn bay chạy qua bay coi coi á, thằng hai cái nó bị nó sắp chết rồi kìa, nó nói cái gì mà ai giật ai giữa nó, ai bóp cổ nó sắp chết rồi kìa, lẹ để đưa nó lên trên bệnh viện coi làm sao, coi chừng là nó ăn bậy uống bậy rồi nó sốt nó mê sản, nó nói tùm lum tùm la. Có nghĩa là vẫn không tin là ma cỏ nha. À, chị Na nói là hầu như là những cái người mà xung quanh câu chuyện này đó là không có ai tin vô cái chuyện ma cả. Chỉ nghĩ là à, nhiều khi là ông hai đó ông cũng hay kiểu như là nhậu nhẹt hay sao đó mọi người. Rồi nhiều khi ông sản vô ông nói tầm bậy tầm bạ, thành ra đưa lên bệnh viện liền chứ không có đưa qua thầy Pháp. Chứ nếu mà tin vô tâm linh là đưa qua thầy Pháp là chắc là trị hết rồi. À, rồi thì bắt đầu mới đưa lên trên bệnh viện. Lúc đó đó đưa lên trên bệnh viện là đi bằng ba cái xe mà xe lôi ngày xưa kiểu như vậy đó mọi người. Xe thồ, xe lôi ngày xưa đó. Thì lúc đó là có 3-4 người đi theo, một người chạy nè, rồi hai người chạy xe theo, và còn một người nữa đó là đang đỡ chú hai trên tay như vậy nè, ngồi trên xe để mà đỡ trên tay như vậy nè. Thì trong cái quá trình á mà chạy lên trên đây, lên trên bệnh viện đó nha, thì lên trên bệnh viện rồi thì cái người mà ôm chú hai trong lòng đó, người ta mới nói đó, nói cái này chắc tôi nghi chắc bà cô đó bà hiện về bà giật quá. Nói sao vậy? Thế thì hồi nãy khi mà trên đường đi bệnh viện đó thì nghe thằng hai đó là nó thì thầm, nó nói cái gì nó mấp mé trong miệng á. Cái tôi mới kê cái lỗ tai sát vô cái mỏ của nó coi là nó nói cái gì. Thì khi mà kê sát lỗ tai vô thì tôi mới nghe nó nói là trả gà cho bà chính, trả gà cho bà chính, mà nó nói nó gặn lắm kìa. Trời ơi, tôi cũng nghĩ là thôi chắc cũng không có gì đâu, nhiều khi là nó mê sản nó muốn nói gì nói. Cái tôi cũng dỗ tôi rồi lên bệnh viện đi, lên trên trển rồi nằm vài ngày đi rồi về, muốn trả cái gì đó cho ai đó thì trả đó. Nhưng mà tôi nói xong vậy nó cứ níu cái áo nè. Cái người đó tả là mặc dù á nha, là cái người bắt hai đây, cái chú hai đây là chú là kiểu như là rất là mệt mỏi rồi, nhưng mà cứ nằm cứ níu cái tay áo như vậy nè, cứ giật xuống cái khum xuống gì vậy nói gì, trả gà cho bà chính đó, mà vừa nói mà vừa gắn gượng như vậy đó. Bắt đầu là mới lên tới bệnh viện. Thì lên tới đây thì khi mà nói như vậy xong rồi thì cả nhà cũng nói là làm sao thì trả gà gì, chính con chính nó chết được tính ra tới giờ thì cũng mới vừa thất đầu tiên nè, gà giết gì làm sao trả gà làm sao, không hiểu. Có nghĩa là cả nhà chưa có biết là cái ông hai này ổng đã lấy con gà của bà chính, chưa có ai biết hết trơn á. Đó thì thôi kể đi, nhiều khi thằng này nó sản này nọ rồi đưa vô bệnh viện coi bác sĩ khám làm sao. Đi vô đây rồi bác sĩ cũng khám rồi cũng kê thuốc rồi cũng cho vô phòng nằm, mà thật ra là cũng không có được một cái bệnh án gì mà cho nó chính thức hết trơn á. Mà nằm ở trong đây cũng có người chăm sóc, kiểu như là dòng họ cũng đông mà cũng thay phiên người vô chăm sóc. Mà cứ người nào vô cũng đi ra nói sao cái thằng hai nó cứ kêu là trả gà cho bà chính hoài. Đó, mà cái bà chính và bà ông hai không phải là hai anh em nha mọi người nha, mình phải nói trước là kiểu như là dòng họ là này nọ rồi giai là giai cô cháu với nhau đó, giai cô cháu đó mọi người. Thì ai cũng nói là sao vô chổng cái thằng chính nó cứ kêu gì trả gà cho bà hai rồi trả gà cho bà hai hoài, nó mệt ghê. Mà hỏi nó trả cái gì thì nó không nói. Mà không muốn nói bây giờ nó còn chưa nói được, mà hình như là bệnh tình nó càng ngày càng nặng nha. Cái này chắc tao nghi quá rồi, mới vừa đám của ông chính xong đó, bà chính xong đó. Bây giờ ba cái rạp này nọ đồ khoan trả cho ông ta, để bàn để ghế đi. Chắc 2-3 bữa nữa tới lần 2 về thôi, để rạp để bàn ghế rồi sẵn làm luôn. Ba cái đồ mà kiểu như là trang trí, mình nói là trang trí đám tang đó mọi người. Đó những cái phong màn này nọ đó để lại hết luôn đi. Chắc 2-3 bữa nữa ông hai ông chết rồi làm đó ma luôn. Tới nỗi như vậy luôn, người nhà cứ nghĩ là ông hai nằm trong bệnh viện mà càng ngày càng xanh xao nha mọi người nha. Lúc này là không có nói được, vô ai hỏi cái gì là nhớ tôi không nè, tao nè, nhớ tao không, mày còn tỉnh không, kiểu như vậy đó. Cứ vậy không đó, mà cứ gặp người nào mà người lạ cái là cứ kéo lại đưa kê cái mỏi sát lỗ tai, trả gà cho bà chính, nó cứ vậy đó. À, không nói được cái gì hết mà cái chữ mà trả gà cho bà Chính thì lại nói được, nó mới kỳ lạ. Mà không phải là một vài người xác nhận mà hầu như trời ơi, mọi người biết rồi, có người nhà nằm bệnh viện mà lúc đó thì cũng thân thích dòng họ với nhau. Trời ơi, biết bao nhiêu người lên thăm, mười mấy người lên thăm mà ai đi về cũng nói nó sao. Thằng Hai nó cứ nói trả gà cho bà Chính hoài, ai cũng nói vậy hết trơn. Đó, rồi bắt đầu lúc này thì bệnh tình càng ngày càng nặng rồi nha. Bác sĩ vô thấy toàn là lắc đầu không á nha. Thì bắt đầu thôi thôi bây giờ nếu mà vậy rồi thôi để chạy qua nhà Năm, chạy qua nhà Hai coi, mở cửa coi là gà giết gì để vô coi coi làm sao. Đó. Thì ngay lúc này thì ở nhà của chú Hai là có người, vẫn có người ở nhà chứ không phải là không. Đó, bắt đầu là mới kiểu như là mới liên hệ với cái người đó để kêu mở cửa vô coi coi làm sao. Rồi thì khi mà vô đây đi vòng vòng trong nhà thì mới thấy, mới biết ra là cái con gà lúc này là con gà nó yếu dữ lắm rồi. Vẫn cho ăn nhưng mà kiểu như là 5-7 ngày mà cho ăn ít hay sao là con gà nó yếu dữ lắm rồi. Nó được chụp trong một cái bội gà để chắc mọi người biết rồi. Đó, chụp trong cái bội mà để ở trong cái phòng ngủ của ông Hai luôn. Giống như cái kiểu dạng như ổng giấu vậy đó mọi người. Ổng giấu trong phòng ngủ của ổng đó. Đi vô nghe cả cục tác rồi mới biết đó. À là vô đâu mới coi mới thấy con gà. Nó trời thần đất quỷ ơi, thằng Hai nó giấu con gà ở trong đây. Thì có vài người người ta biết thì nó nói: "Ê, con gà này sao giờ ổng quen quen giống con gà bữa mở cửa mã cho bà cô Chính quá vậy. Có phải không mày?" Nó: "Ừ, tôi nhớ rõ ràng bữa đó là sáng sớm mà cái ông thầy chùa mà tụng kinh đó, cái ông thầy chùa mà dẫn đầu hòm đi mở cửa mã là ổng kêu tôi ẩm ra, tôi ẩm con gà ra tôi đưa ổng chứ đâu. Đúng rồi nè, nó là con gà nè." Nó: "Trời ơi trời, ông Hai ông lấy con gà này về nào ta không ai biết hết trơn ta." Đó, bắt đầu là mới hú hồn hú vía nha rồi. Thì lúc này mới bắt con gà đó, mới đem ra ngoài mộ. Đem ra ngoài mộ kiểu như là bây giờ không biết làm sao bây giờ. Tại vì đâu có ai tin chuyện ma, thành ra đâu có rành tâm linh đâu. Thành ra là không biết là nên đốt hay nên mần thịt, hay là bây giờ chôn sống con gà hay làm gì đó. Không ai biết làm gì hết trơn đó. Mới đem con gà bây giờ chụp cái bội cái đem ra ngoài mộ của bà Chính để đó trước coi sao đã. Thì vừa để ở đây thôi, bắt đầu mạnh ai nấy về nhà. Tới chiều ngày hôm đó là ông chú Năm xuất hiện, cái ông chú Hai là ông xuất diện, ông về đó mọi người. Đã chiều hôm đó là xuất diện về nhà luôn, coi như là khỏe mạnh mà nói chuyện này nọ đồ đàng hoàng. Thì vừa từ bệnh viện về là nó là chưa kịp thay đồ, còn mặc y nguyên cái bộ đồ vậy luôn. Cái bộ đồ mà lúc mà nhập viện sao đó, là bây giờ xuất viện mặc đúng cái bộ đồ vậy đó ngang. Là vừa về tới nhà là chạy lẹ, thiệt là lẹ qua bên nhà mình liền. Nó là: con gà đâu kiểu như vậy. Ôi con gà đó tao đem ra ngoài mộ của bà Chính rồi. Bắt đầu mới lẹ chạy ra ngoài mộ của bà Chính rồi đó. Ở đây bắt đầu là mới 3-4 người mới chạy theo. Tưởng đâu ổng bị nữa, tưởng là bị ma nhập hay bị cái gì nữa. Người ta mới rượt theo. Thì khi mà rượt theo ra tới bề mộ, trời ơi trời, ông chú Hai này ông quỳ, ông nói tao là lại đó nha. Lại quỳ mà xá, mà tao nói thì thôi nhé luôn. Khóc mà đập đầu cành. Ơ biết rồi, con không dám lấy nữa, con biết rồi, tha lỗi cho con. Mà đập đầu xuống dưới cái nền đất đó mọi người. Mà đập nghe cành vậy luôn. Có nghĩa là ông sợ tới nỗi như vậy đó. Thì khi mà ổng, có nghĩa là tất cả mọi người đều chứng kiến nha. Thì khi mà ổng ở đây ổng quỳ, ổng lại, ổng đập đầu vậy á, là ổng tầm khoảng cỡ được 1-2 phút thôi. Là cái con gà trong bội không ai làm gì nó, không ai mà chọi đất, chọi sình những gà trên, tự nhiên ngã ngang qua, trợn trắng con mắt chết ngắt luôn mọi người. Chết theo cái kiểu mà gà mà nó bị gãy cổ, nó chết mà cái cổ lật ngang qua vậy là nằm là chết queo luôn vậy đó. Trời ơi, lúc này mấy cái người mà chứng kiến cũng khoảng cỡ 5-7 người đó nha, nhìn rất là kinh hãi luôn. Mới hỏi vụ gì nọ rồi, bắt đầu con gà chết rồi kiểu kiểu như vậy, bắt đầu là mới dìu vô trong nhà hỏi vụ gì. Thì ông Năm đó ổng không có, ở cái ông Hai đó, mình xin lỗi mình lộn mà, ông Hai đó ổng không có kể chi tiết, mà ổng chỉ nói đơn giản là tôi lỡ lấy con gà của bả thì bả hiện về rồi bả bóp cổ tôi rồi bả đè tôi rồi bả đòi con gà lại. Thành ra đó là hả, tôi mới dặn người nhà là trả con gà cho bà Chính, là kiểu kiểu như vậy đó. Thì người nhà mới nghe nó: "Ôi trời đất ơi, đó bà đó thiệt chứ." Đó, tánh bả lúc bả sống thì bả cũng keo kiệt, mà bây giờ bả chết bả cũng keo kiệt vậy, bả ki bo gì đâu. Thôi thì bổ lúc mà bả nhớ, tụi bay nhớ không, lúc mà bả gần chết nha, gà bả ăn ngập mặt. Cứ 2-3 ngày là có người cho con hay con gà, 2-3 ngày là người cho con hay con gà. Bộ bả ăn vậy bả không ngán hay sao mà tới khi bả chết rồi thôi còn dư con gà thì cho mẹ đi. Tính ra thì cũng cô cháu trong gia đình nhau chứ đâu, thì nhỏ kiểu như nhỏ thèm quá, nhỏ bắt có gì đâu. Nó làm cái gì đâu mà đã chết rồi đó mà còn giành giật con gà với cháu của mình. Đó, thì ngay lúc này đó, Ông hai này ông mới run rẩy ông nói gì nè, nói không phải đâu, tôi nghĩ là không phải là một mình bà hai bà chín mới ăn đâu. Rồi đây mới hết hồn, nói vậy là ai ăn nữa? Nói tại vì hồi nãy đó khi mà chạy ra ngoài mộ đó mà quỳ lại xá xá xin lỗi như vậy đó, thì đang trong lúc quỳ kiểu như là quỳ lên quỳ xuống như mọi người tưởng tượng, giống như là mình quỳ lên quỳ xuống, cái quỳ lên chút xíu, cái quỳ xuống, lên xuống như vậy nè. Thì trong cái quá trình như vậy đó, ông hai này ông thấy bu xung quanh cái bọi gà đó có tới 4-5 cái bóng đen lận. 4-5 cái bóng đen mà thấy giống như là họ đang giới cái tay vô cái bọi gà để mà họ chụp, giống như là mấy đứa nhỏ mà nó gà mình nuôi mà mấy đứa nhỏ nó không biết nó tới nó hay phá đó, nó chọt chọt cái tay vô nó phá con gà nó, thì 4-5 cái bóng nó cũng giống như vậy luôn, mà không có hề thấy mặt mũi chân tay đồ đạc cái gì hết trơn, mà thấy 4-5 cái bóng nó đen thùi lùi, đen từ đầu tới đuôi luôn. Đó thì không biết là trong những cái bóng đó đó là có bà chính ở trong đó hay không thì không ai biết cả. Nhưng mà khi mà ông hai ông nói là khi ông thấy như vậy là ông sợ quá, thì ông càng sợ thì ông lại càng lại, thì mới đầu chỉ là xá xá nhẹ nhẹ như vậy thôi, nhưng mà thấy những cái bóng nó bu dữ quá, sợ quá, thành ra là mới đập đầu để mà nó như thế này, kiểu như là đập đầu để mà chứng tỏ là mình thành tâm đó mọi người, để mà cho 4-5 cái bóng đó thấy mình tội nghiệp quá, đừng có bắt hồn mình á, là ý của ông hai ổng là như vậy đó. Trời ơi, tôi thấy 4-5 cái bóng nó bu vô con gà tôi sợ quá, tôi đập đầu cành để nghe người ta tội nghiệp tôi, người ta đừng có bắt hồn tôi. Đó là ý là ông hai ổng nói vậy đó, thành ra mới đập đầu cành mà xì máu sưng cục luôn đó mọi người. Đó thì sau đó ông lại ông đập đầu đó cũng được 4-5 cái ông dở lên thì con gà chết mất tiêu rồi. Đó thì 4-5 cái người kia cũng mất tiêu luôn, 4-5 cái vong hồn đó cũng mất tiêu luôn, không còn thấy đâu luôn. Đó thì lúc này người nhà mới dìu nọ rồi mới đem về kiểu như vậy. Đó thì khi mà kể tới đó rồi là trời ơi, tôi nói ai cũng da gà cục nhai, nhất á là cái người mà hồi nãy mà nó ơi sao bà chính bà ki bo kiểu như vậy là bụng miệng không kịp đó. Trời ơi, vừa nghe một cái là mới xỉu lên, xỉu xuống, xỉu đứng, xỉu ngồi luôn. Người nhà cũng phải đỡ ra ngoài mộ thắp nhang xin lỗi, nói nãy cô Chính ơi, nãy ông lỡ miệng nói cô Chính đừng bóp cổ con, đừng dặn họng con nha, đừng bắt hồn con nha. Lại cắm cây nhang lên. Đó, tại vì biết được cái sự linh thiêng của cái bông hồn như vậy. Rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nó cũng kết thúc luôn. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi, thường thì sau mỗi câu chuyện mình hay phân tích một vài vấn đề nó liên quan đến tâm linh. Đúng thiệt, sẽ có rất là nhiều người nghĩ nó ví dụ như là ma mà đi đòi đồ, trong cái kho chuyện ma của mình kể nhiều lắm. Đòi cái đồng hồ, đòi cái quần, đòi cái áo, đòi cái nệm, đòi cái giường. Thì có những người ta không có tin chuyện ma, ta nói trời sao chết rồi hết rồi. Bây giờ đi chết xuống dưới thì đem giường xuống làm gì, đem xe xuống làm gì. Thôi bây giờ mình focus, mình tập trung vô câu chuyện này đi. Ở giờ chết xuống dưới rồi đem con gà xuống làm gì, sao mà ki bo mà keo kiệt quá vậy. Không phải như vậy mọi người. Khi mà người ta mất đi á, ví dụ như những cái tài sản của người ta là đất đai, là nhà cửa, rồi bắt đầu tình cảm, vợ chồng, anh chị em ruột thịt, tiền bạc này nọ, tài khoản trong ngân hàng tỷ tỷ tỷ đi chăng nữa luôn, người ta có đem theo được đâu mọi người. Đúng không? Người ta có đem theo được đâu. Rồi tới những cái ngày khi mà cái thời gian người ta mất, cái thời gian người ta nằm, người ta đau bệnh, người ta mất, thì trong đầu người ta suy nghĩ nó thôi tiền tài danh vọng nhà cửa mình không có đem theo được cái gì hết trơn á. Đúng không? Rồi cái lúc mà khi mà trong cái thời gian người ta bước từ cái sống qua cái chết nè, lúc đó thì những cái gì xung quanh của người ta mà người ta còn nắm được trong tay, có nghĩa là cái gì? Cái quần, cái áo, cái đồng hồ, cái điện thoại, rồi con gà, con vịt kiểu như vậy đó. Thì đó là những cái tài sản cuối cùng của người ta. Những cái tài sản cuối cùng của người ta mà người ta là nghĩ đó là của mình. Thành ra đó, bây giờ khi người ta mất rồi mình bị người khác lấy, bị người sống lấy, lấy con gà, lấy con vịt, lấy quần áo gì đó, thì người ta sẽ kiểu như là người ta tức tối rồi nọ, để giờ tôi chết rồi, đất đai, nhà cửa, tài khoản, ngân hàng, tiền bạc của tôi để lại hết mà tôi có lấy theo cái nào đâu. Bây giờ còn có mớ quần áo này nọ, gà, vịt cũng lấy của tôi nữa. Thành ra là sẽ có những cái vong họ không có chấp nhận và họ theo và họ đòi là như vậy đó mọi người ha. Chứ mọi người đừng nghĩ sao keo kiệt quá, không có, chết là hết thôi, đừng nghĩ như vậy. Con người, có người này người kia, có người ta mất, người ta quyên góp cả tài sản đi làm từ thiện, nhưng mà có một người khi mà mất rồi một đồng không mẻ. Có những người mất rồi còn dặn con cháu thôi mua cái hòm rẻ rẻ thôi nghe. Nó đừng mua hòm mắc tiền quá, để tiền lại để chôn tiền chung hay sao đó không biết. Đó là tùy người ha mọi người ha. Không phải mình gom đũa cả nắm được là chết là hết hay sao đó ha mọi người ha. Rồi, đó là mình phân tích theo những cái gì mà mình hiểu. Nếu mà có sai sót thì mong anh chị cô chú góp ý giúp mình. Rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai ha mọi người ha. Cái câu chuyện thứ hai này là do một bạn tên là Lam. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha mọi người ha. Thì bạn kể về cái năm 2018 đó, thì bạn có cùng ba cái người kia là coi như là bốn chị em với nhau đó, là có đi thuê một cái căn nhà trọ. Nói chung là kiểu như là từ ở dưới quê lên để mà thuê nhà trọ để mà vừa sinh sống làm việc rồi đi học kiểu như vậy. Thì lúc mà ở dưới quê đó là bàn tính với nhau thôi là tới đó chắc là mướn một cái phòng trọ kiểu như là giá nó cũng bình dân thôi, rồi chắc là sẽ ở chung trả với nhau, từ từ đi làm rồi có dư thì bắt đầu là sẽ mướn nhà nguyên căn kiểu như vậy. Nhưng mà mới đầu là không có phải là không có chọn khu vực là Tân Bình mà chọn những khu vực khác kiểu như là gần trung tâm rồi kiểu như vậy. Nhưng mà vào đó thì giá phòng nó lại cao. Cái phòng thì cũng 1.5 triệu, 2 triệu mà vô đó thì thật sự là 4 người ở rất là chật. Rồi sau đó là còn tệ nạn cái này cái nọ mà 4 chị em gái thì mọi người biết rồi, người ta phải kỹ chứ. Đã đâm ra tính tới tính lui ở nhà nghỉ trong khoảng thời gian 3-4 ngày đầu là vô không dám ở khách sạn nha, mà ở nhà nghỉ thôi. Đó, nhưng mà kiếm hoài không được, thành ra là 4 chị em mới nói với nhau á. Thôi, bây giờ đi ra ngoài rìa đi, bây giờ mình vô trung tâm á, thành ra là giá cắt cổ lắm. Tất đất, tất vàng mà đúng không? À, mà thời điểm 2018 là tất đất, tất kim cương luôn chứ tất vàng gì nữa. Đó thôi, bây giờ mình ra ngoài rìa, ví dụ như là Tân Bình, Bình Tân kiểu như vậy. Thì lúc này mới đi qua bên Tân Bình cũng kiểu rìa đó. Thì khi mà đi qua đây, vừa mới qua đây thôi nha, không biết là thật sự là trời xui đất khiến hay là trùng hợp hay là xui rủi hay sao đó, mới vô tới cái chỗ kia mới cho thuê. Người ta mới đăng một cái bảng là cho thuê phòng trọ mà ghi rõ ràng là giá rẻ bất ngờ, sạch sẽ đẹp đẽ này nọ đồ, có phòng bếp, có ban công, có phòng khách. Nói trời, cái này sao giống nhà nguyên căn chứ đâu phải là nhà trọ đâu. Thì thôi, cũng bóc số điện thoại lên. Đó, thì bên đầu dây bên kia là có một người phụ nữ cũng lớn tuổi, cũng alo, rồi, qua tới coi phòng đi con. Thì khi mà tới đây đó, đây là một cái căn nhà nó dạng giống như là cái căn nhà, cái bề ngang nó khoảng cỡ 4-5 mét, được xây lên tầm 5 cái lầu. Là nếu mà tính tầng trệt luôn là 6 lầu, nhưng mà tầng trệt chỉ là để xe thôi. Đó là cứ mỗi một tầng như vậy là một cái phòng trọ. À, là giống như là nguyên một tầng luôn, giống như cả một căn nhà luôn, vậy, kiểu như vậy. Thì cái phòng của nhóm bạn này ở đó là ở trên là kiểu như là phòng số, kiểu như là phòng ở trên tầng 5. À, là phòng tầng ở trên cao trên cùng luôn. Thì cả nhóm lên đây nói lên một cái là ưng ý vô cùng, đúng thiệt luôn, như lời quảng cáo. Có ban công đứng hóng gió, rồi có phòng khách, rồi có được 1-2 phòng ngủ gì đó, rồi có phòng bếp, có nhà tắm. Mà mỗi một phòng như vậy nó ngăn ra đàng hoàng, y như một căn nhà cấp 4 vậy đó. Đó, nó kiểu như vậy luôn. Bắt đầu nói trời ơi, thôi kiểu này không được rồi. Sao vậy? Trời ơi, cái phòng nó sạch sẽ mà nó đẹp kiểu này thôi, giá chắc là 4-5 triệu diện tháng là ở sao nổi. Trong khi là chi phí thì tụi mình là tính kiếm chỗ nào tầm khoảng cỡ 2-3 triệu thôi à. Đó, đâu để hỏi bà chủ nhà thử coi. Nói, cô ơi, mà lúc này đó nha, là cái bà đó bà không có tới. Bà dẫn nguyên 4 người này tới trước cửa nhà, bà mở cửa cho vô, bà đứng ở dưới bà ngồi uống nước đó. Bà không có dám lên trên lầu 5 luôn mọi người. Bắt đầu coi xong cái nguyên đám te rẹt xuống dưới tầng trệt. Bắt đầu mới hỏi đó, ô cô ơi, phòng thì con ưng quá, nhưng mà tụi con thì dưới quê mới lên, tiền con không nhiều thôi, chắc là giá con thấy là phòng sạch sẽ đẹp đẽ thì chắc là giá không có thấp rồi thôi, chắc tụi con ở không được. Đây đâu có mấy đứa vô ở đây, trời ơi, cô lấy có 2.5 triệu một tháng nè, cao đâu, cao khùng quá. Biết tụi bay thì cũng sinh viên rồi, mới ra trường đi làm nào đâu. Cô lấy có 2.5 triệu một tháng này. Bây giờ tụi bay ở điện nước, tụi bay xài xả láng cho thêm 1 triệu đi. Đó là 3.5 triệu, trời ơi, 4 đứa bay, đứa chưa tới 900.000. Sạch sẽ, đẹp đẽ mà an toàn, an ninh này nọ, đồ ngon muốn chết luôn rồi con, đâu có mắc đâu con. Trời ơi, nguyên một đám nghe cái giá đó một cái, tụi nó như là sét đánh ngang tay. Rồi thiệt hả cô? Là có 2.5 triệu hả cô? Rồi, con cọc liền, con cọc cho cô 2 tháng rồi trả trước 1 tháng. Tổng cộng là 7.5 triệu dọn vô ở trong một ngày luôn mọi người. Đó. Rồi, thì nó có một cái chi tiết như thế này nè, để cho mọi người rút cái kinh nghiệm khi mọi người đi mướn mặt bằng, mướn nhà trọ, mướn cái này cái nọ. Mọi người nên, nếu mọi người không có tiện đi hỏi vòng vòng thì mọi người nên chú ý cái thái độ. Thì trong câu chuyện này là cái thái độ của cái bà quán nước á. Thì trong cái quá trình mà ngồi đó ký hợp đồng cọc kiết này nọ đồ, bà quán nước bà cứ bưng nước ra cái bà cứ liếc liếc bạn làm như vậy, là bạn liếc liếc những cái người kia liếc liếc mà kiểu giống như là lắc lắc cái đầu, lắc mà lắc nhẹ, sợ cái bà chủ nhà biết hay sao mà cái thái độ rất là lén lút, cứ đưa nước khum xuống như vậy, cái nhìn quá. Thôi. Đó là kiểu như vậy. Nhưng mà ở đây đó, trời ơi, bốn bạn nữ mà đâu có kinh nghiệm thương trường, đâu có kinh nghiệm gia chạm xã hội đâu. Thành ra là cứ tưởng bà bị tật, bà làm gì mà cứ bưng nước ra, bà khum xuống, bà lắc lắc cái đầu hoài. Tưởng bà này bà bán nước bị tật hay gì không mà. Không có để ý tới, tại vì kiếm nhà được mừng quá. Rồi bắt đầu mới dọn vô ở. Thì khi mà dọn vô ở rồi dọn từ ở bên chỗ nhà nghỉ rồi đồ đạc tứ lung tung rồi sắm sửa, trời ơi, đàn bà phụ nữ mọi người. Lúc nào cái khối lượng đồ của phụ nữ cũng phải là nhiều gấp 2 tới 3 lần của đàn ông. Mọi người phải đồng ý với mình cái chuyện đó đúng không? Thành ra rất là cực khổ luôn, mua sắm nồi niêu son chảo bếp núc tùm lum tùm la hết. Tối ngủ mệt quá, tối mệt quá ngủ nghê, nó không có gặp bất cứ chuyện gì. Sáng hôm sau cái cũng đi xin việc làm, rồi ai đi học thì đi học đó, thì cũng ghé quán nước làm ly cà phê kiểu kiểu như vậy. Thì bắt đầu mới đi ra đây, cái bắt đầu là bà quán nước đó, cái bà mà kiểu như là không phải là quán nước nữa mà là một cái xe bán nước lề đường thôi, kiểu kiểu cặp lề như vậy nè. Thì bắt đầu là bà mới hỏi vậy nè, bạn Lam còn nhớ nguyên văn luôn, bà nói vậy nè. Tối hôm qua bay ngủ chổng ngon không? Ủa mà quên tao hỏi bay cái là bay ở trên tầng mấy vậy? Nó dạ dạ con ở trên tầng 5, tầng cao nhất luôn cô, trời ơi, tao nói nó mát nha, không có muỗi mùng gì hết trơn, đã lắm cô. Nói trên tầng 5 hả? Rồi tôi bay ngủ được không? Ngủ ngon không con? Nó dạ ngon cô, ngủ được lắm cô, trời ơi, mát dữ lắm luôn, không cần máy lạnh luôn, nó mát dữ lắm. Ghê à? Ngủ được luôn hả? Ôi ghê vậy phải không? Nó dạ con ngủ được mà con. Ngủ được rồi, ráng ngủ đi con. Đó là bà nói chuyện kiểu như vậy đó nha. Bắt đầu ở đây kiểu như là bà không có dám nói cái gì đó, từ từ để mọi người biết. Rồi cũng tính tiền, cái bắt đầu là qua tới đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba, hình như là 4-5 đêm đầu tiên á, không có gặp bất kỳ chuyện gì hết trơn đó, mà cứ mỗi sáng cứ đi ra quán nước như một cái thói quen vậy đó, ghé làm ly đậu nành đó, ghé làm ly đậu nành, ly cà phê, ly xì tin này nọ đồ đấy mà đem theo đi uống. Mà cứ mỗi lần ghé, bạn Lam nói là mỗi lần ghé là bà hỏi ngủ ngon con, tối qua ngủ ngon con. Nói dạ được cô, trời ơi cô làm gì, cô hỏi hoài 3-4 bữa rồi gặp cô hỏi hoài, ngủ được con, ngủ ngon dữ lắm, thấy không, ghê vậy, thiệt không, nói thiệt nha, nói thiệt cô biết là ngủ được đúng không, không có gì đúng không, là sao cô có gì thì cô nói với con đi chứ, cái gì mà 3-4 bữa nay cái con hỏi cô, cái mà con gì cô cứ hỏi con hoài, là bộ nhà đó có cái gì hay sao, trộm cắp hay gì mà cô hỏi con hoài vậy. Cái bà không có trả lời mà bà làm cái thái độ, mọi người nhìn màn hình bà làm thái độ vậy nè. Tao không nói mày, rồi tính tiền đi. Đó bà làm kiểu vậy giống như là bà sợ cái gì không biết đó nha. Đó rồi cũng thôi. Rồi bây giờ bỏ qua cái bà bán nước đi, dẹp cái bà bán nước qua một bên đi. Khúc cuối mới quay lại bà nha. Bây giờ lúc này nè, qua 5 ngày thì mọi thứ nó đã vào quỹ đạo, có nghĩa là mua sắm xong hết rồi, giờ giấc rồi ổ khóa này nó, tất cả mọi thứ nó đã vào quỹ đạo rồi ha mọi người ha. Thì ngay lúc này bắt đầu là mới có chuyện xảy ra. Cái lý do mà những cái hiện tượng ma nó xảy ra đó là có một cái lúc đó, cái ngày thứ 6 đó, thì bây giờ kiểu như là hôm đó là 4-5 người, mà cứ 4 người này nè, bắt đầu là mới ngồi với nhau mới nhìn lại, năm ngày nay mình đã dọn nhà xong hết rồi, khỏe quá coi, đâu đứng dòm dòm coi cần cái gì mua sắm nữa không, mua một lần một đi, để dọn vô ở một lần một cho nó xong luôn, là mấy năm kiểu mình ở 1-2 năm cho nó khỏi mất công mua sắm nữa. Thì nhìn tới nhìn lô xung quanh, họ bắt đầu mới nhìn lên trên trần nhà, mới thấy ở trên cái trần nhà thì mọi người cứ tưởng tượng như thế này đây, cái vị trí trần nhà đó thường là người ta sẽ gắn cái đèn trần, còn không là người ta sẽ gắn cái quạt trần. Nhưng không, cái này không có gắn quạt trần, không gắn đèn trần, mà gắn một cái giống như là một cái giỏ hoa mà nó, bạn nói là nó bự bự như một cái thao nhỏ nhỏ như vậy nè, ở trong đó có ghim vài cái bông hồng giả trong đó nữa. Nói sao cái người chủ nhà này mới bị cái gì tự nhiên không, cái trần nhà mà gắn cái giỏ hoa kỳ vậy. Thôi đâu ra trèo lên đem xuống đây nhìn cái gì mà trời ơi, để vậy nó hôi hám dơ bẩn rồi mũi màng không à. Thôi coi đem xuống. Thì mới đem cái giỏ, ý là đem cái giỏ xuống rồi đem dục đi thôi, kiểu kiểu như vậy thôi. Nhưng mà khi đem xuống như vậy đó, mới rớt ra một cái tờ giấy. Thì cái tờ giấy này bạn Lam là cái người mở ra, bạn Lam nói là một cái tờ giấy mà nó màu vàng, mà nó ngà ngà rồi. Đó mà nó mục dữ lắm rồi nha, mới mở ra trong đó là thấy vết vẽ ngoệt ngoạc tùm lum hết trơn đó. Thì như mọi người đã nghe chuyện ma của mình thì mọi người biết kinh nghiệm là đây là cái lá bùa rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó bốn bạn nữ này không có kinh nghiệm tâm linh. Thành ra là bốn đứa truyền tay nhau, nói tự nhiên trong cái vỏ qua nhét giấy gì vậy trời, đem đi dục đi. Đem dục sọt gác luôn mọi người. Ha, đem dục sọt gác luôn nha mọi người nha. Rồi bắt đầu tối hôm đó, cái đêm thứ sáu, đang nằm ngủ như thế này nè, thì bắt đầu á là chỉ như là mình, bạn Lam này bạn chưa có ngủ được đó. Bạn nằm bạn mới dắt tay anh Trác, bạn mới dòm xung quanh nhà mình nhớ không mình có cần mua cái gì không. Thì ngay lúc này đó, con mắt của bạn, bạn mới đập lên ngay chỗ mà cái gần cái góc tường, kiểu như bạn nằm nghiêng cái góc tường ở phía dưới như vậy nè. Nó có một cái dòng chữ gì nó nhỏ vậy lắm. Nó nhỏ nhỏ cái dòng chữ, 4-5 chữ nhỏ nhỏ như vậy. Nó nói, ủa ai ghi gì vậy ta? Thì bạn mới kê con mắt bạn sát lại, bạn giờ bạn kiểu như bạn không có mở đèn flash điện thoại mà bạn mở cái đèn bằng cái màn hình á, để mà nó hơi sáng nhẹ nhẹ, bạn mới đưa vô gần cái góc tường bạn nhìn như vậy nè. Thì ở trên vách tường nó ghi những cái chữ này nè. Ở đây có ma. Mà cái chữ nó nhỏ xíu hà ngang. Cái bề ngang của mấy cái chữ đó không tới gang tay nữa, gang chút xíu như vậy nè. Thì bạn đọc tới đó tự nhiên bạn nổi da gà. Bạn nổi da gà tầm khoảng cỡ 2-3 giây cái bạn trấn tĩnh lại liền à. Bạn Lam bạn trấn tĩnh lại, bạn nói trời ơi ai mà giỡn ác trời. Tự nhiên ghi tầm bậy tầm bạ, nhà có ma thôi. Để kiếm cái gì dán lại coi, hình như là nhớ con Thủy con Thảo gì, nó sợ ma lắm. Trời ơi, nó mà thấy cái mất công mà mới vừa sắm đồ đạc kền kền hết trơn mà bây giờ kêu dọn đi cực nữa. Thành ra là bạn mới lẹ lẹ, bạn lấy cái gì đó bạn dán lại, bạn che lại bớt như vậy đó, im ru. À, coi như là không có chuyện gì. Rồi, qua sáng hôm sau. Rồi cũng, nói chung mình cũng nói tóm tắt thôi nha. Người đi làm, người đi học, người nọ đồn. Cho tới buổi tối hôm đó là bạn Lam, bạn trên đường bạn về. Lúc đó bạn trên đường bạn về. Thì lúc này là ba cái người kia đã ở trên phòng hết trơn rồi nha. À, là bạn Lam là cái người đi về trễ nhất, tầm khoảng cỡ 8-9 giờ gì đó. Thì bạn đi lên từ tầng trệt nè, bạn lên tầng 1, bạn lên tầng 2, lên tầng 3, bắt đầu lên tầng 4. Thì bắt đầu từ cái tầng 4 lên tầng 5 á, là phải đi bằng cầu thang mà không có thang máy đâu, đi cầu thang. Thì bạn vừa chuẩn bị quẹo lên trên cầu thang thì bạn thấy là có thằng nhỏ nó từ trên lầu 5 nó chạy xuống. Nó chạy lon ton nó chạy xuống. Mà bạn Lam nói là bạn là một cái người cũng thích em bé, cũng kiểu như là mến trẻ em mày nói đâu. Thì bạn mới cười nói, ủa con... À, lên phòng cô làm cái gì? Con của ai nè? Con ở lầu mấy nè? Trời ơi đó cô, mà cô biết là cô mua kẹo cô cho con rồi. Có nghĩa là bạn Lam nói là mình dùng cái thái độ nó rất là dễ thương này nọ đồ, mà cái đứa nhỏ là một thằng bé, một cái thằng bé nó tầm 8-9 tuổi gì đó, do trời tối nhìn cũng không rõ, mà còn khoảng cỡ dưới 10 tuổi thôi. Thì đáp lại cái thái độ mà vui vẻ của bạn Lam thì nhóc nó liếc mà nó còn hừng tiếng nữa chứ. Bạn Lam nó đã nó liếc mà nó làm vậy đó, y như người lớn vậy đó. Liếc nữa mắt vậy nè, cái nó đi xuống, đi tê đê xuống luôn. Bắt đầu nó nói trời ơi con cái nhà ai mà gì thật sự nó mất dạy. Vì người lớn nói chuyện không dạ thưa, không nói chuyện thì thôi nọ đồ, còn hứ lại liếc nữa. Thì khi mà hai người mới đi sượt qua nhau như vậy là bạn Lam nó đi kế bên luôn đó. Cái lối cầu thang có chút xíu chứ bao nhiêu, đi sượt qua nhau như vậy nè. Thì vừa đi sượt qua cái bắt đầu là bạn cũng đi lên thêm khoảng cỡ 3-4 bước, có nghĩa là khoảng cỡ 2-3 giây đó. Bạn mới quay lại bạn dòm cái nữa là bạn thấy nó mất tiêu. Thì cũng bình thường, nhiều khi con nít nó chạy lẹ này nọ nó cũng bình thường. Bắt đầu bạn mới lên trên phòng, bạn nói ủa bộ nãy có đứa nhỏ nào lên nó chơi hay gì mà sao tao thấy nó chạy xuống vậy. Thì ba cái bà trong phòng nó làm gì có ai, nãy giờ ba đứa tao trong đây đang quét nhà lau nhà đâu có ai lên đâu. Khi bắt đầu bạn mới nghĩ nè, nó có hai cái việc nó vô lý như thế này đây. Thứ nhất, cái tầng của mình là cái tầng 5, có nghĩa là cái tầng cao nhất rồi. À, không thể nào mà đi lộn hay đi nhầm mày nọ được. Bây giờ mọi người cũng có thể giải thích là cái đứa nhỏ nó quậy nó phá nó chạy đi chơi cũng được đi. Nhưng cái điều vô lý thứ hai mà bạn Lam bạn nói, bạn nhớ tới một cái mà bạn phải nổi da gà luôn đó. Cái lúc mà từ khi bạn Lam phát hiện ra cái thằng nhóc đó nó chạy lon ton, mình gọi là chạy lon ton, vừa chạy vừa nhúng như vậy nè, nó chạy từ ở trên đó nó chạy xuống không hề nghe tiếng bước chân mọi người. Mà cái cầu rồi mình nổi da gà, cái cầu thang đó đó là nó làm bằng gỗ mà nó chạy lon ton không nghe tiếng bước chân. Tới khi mình hỏi nó liếc mình, nó đi sượt ngang qua người mình một cái, nó đi ra đằng sau lưng mình từ đầu tới cuối không hề nghe một tiếng bước chân nào cả. Đó thì bạn nhớ đó, tự nhiên bạn nổi da gà một cái như vậy nè. Nhưng ngay lúc này thì bạn Lam bạn trấn an lại liền. Chứ nếu mà tin có ma liền lúc đó thì câu chuyện nó kết thúc sớm rồi. Không, câu chuyện này dài lắm. Bạn Lam bạn nghĩ là thôi chắc là mình đi làm mệt mỏi này nọ đối với lại trời ơi nhìn tướng nó ốm o gầy mòn chắc tầm khoảng cỡ mười mấy ký thì nhiều khi là mấy đứa mà nó đi kiểu như đi chân mèo đó mọi người, nó đi mà kiểu như không có tiếng động thì cũng bình thường, con nít mà. Thôi không có nghĩ tầm bậy tầm bạ, mới vừa dưới quê lên kiếm được cái phòng trọ ngon muốn chết rồi nghĩ tầm bậy tầm bạ là tự mình hù mình không mà. Đó không nghĩ tới nữa. Đó, rồi. Đó là cái hiện tượng đầu tiên về những vấn đề ma cỏ ha mọi người ha. Tiếp theo sau khoảng cỡ 1-2 ngày nữa, coi như là bạn Lam giấu biệt luôn, không có nói lại cho những người đó biết. 3-4 bữa sau bắt đầu tới cái hiện tượng gọi là giấu đồ. Hôm đó nè, bạn Lam bạn nói, bạn nhớ rất là rõ, bốn đứa bắt đầu là đi xuống dưới một cái mình gọi là cái mini mart đó mọi người. À mình không có tiện nói tên thì mình nói tạm gọi là cái mini mart đi. Vào đó bắt đầu là mới mua mì gói, trứng gà, xúc xích này nọ để mà nấu. Đời sinh viên là mì gói, xúc xích, hột gà là gắn liền luôn ha mọi người ha. Thành ra đó bạn mới vô đó, bạn nhớ rõ ràng nha. Bây giờ bốn đứa đúng không, thì bắt đầu mua gì? Mua một cái hộp mà trong những cái chỗ đó là người ta có bán cái lốc trứng gà đó mọi người. Mà một hộp bốn cái, bốn cái trứng gà mọi người nghe kỹ nha, bốn cái trứng gà, bốn cái xúc xích, à bốn cái gói mì đó, và thêm bốn cái bịch mà cái bịch xịt nách mà rong biển đó mọi người, à, xịt nách rong biển để mà ngồi nhai nhai chơi. Đó là tổng cộng những cái món đó cho mọi người nhớ nha. Rồi đem lên trên phòng trọ ra tính tiền. Lúc mà tính tiền mọi người biết là người ta điểm bỏ vô mà đời sinh viên mà trời ơi không có ai ăn được một cắt đâu, đứng nhìn kỹ càng coi không thối tiền 500 đồng cũng đợi thối, đừng giỡn. Đó, rồi đem lên trên đây, bỏ cái cạch lên trên cái gian bếp, bắt đầu đứa rửa tay, rửa chân, đứa vô tắm, đứa lau nhà, quét nhà, chuẩn bị nấu nồi mì ra ăn. Đó, xong hết trơn, đang nấu mì như vậy nè, bạn Lam mà phát hiện, mất. Mất một cái gói rong biển và mất một cây xúc xích. Bạn Lam mà nói, trời ơi, đứa nào thôi đi, trời ơi, đã đang nấu thôi, nó nấu chung, ăn chung luôn, làm gì mà ăn vụng làm gì. Thì ba đứa kia nói, vụ gì Lam, sao tự nhiên mất mẹ nó bịch rong biển với cái xúc xích rồi, đứa nào ăn vụng vậy, để nấu mì ra ăn rồi đó, bây giờ ăn xong rồi bây giờ nấu ra xong ăn chung, nó ăn hai lần, tụi bay chơi gì ăn gian chơi điếm thúi vậy. Thì ba đứa kia nó có đâu, tao đang tắm, tao đang làm bài, tao đang quét nhà, đâu có đụng tới đâu, hồi nãy giờ không có ai đụng tới cái bịch đó hết trơn á. À rồi bắt đầu cũng xúm nhau đi kiếm mà cầm cái bill kiểm tra, rõ ràng thật sự là những cái món đó đầy đủ hết. Mà tại sao từ ở dưới đó bưng lên đi tầm khoảng cổ độ 100 mét thôi, mà lên tới trên đây thì lại mất tiêu một cái bịch xì nách và cây xúc xích. Cây xúc xích á, mình nói nó còn rớt được đi, còn cái bịch xì nách mà cái bịch rong biển mọi người biết rồi, nó bự dữ lắm, nó bự như cái bịch bánh bía của mình vậy đó. Đó mà làm sao có thể mà lọt mà rớt được, trong khi cái bao đã được cột cái miệng lại rồi. Mặt nó bự như vậy làm sao mà lạc mất được. Đó là thấy ghê ghê như vậy rồi nha. Lúc này đó, cả bốn đứa đều có một cái suy nghĩ ở trong lòng rồi, nhưng không đứa nào dám nói với đứa nào cả. Đứa nào cũng sợ đối phương, sợ rồi này nọ rồi phải chuyển đi. Và đứa nào cũng thích cái nhà trọ này, tại vì nó rộng rãi quá, nó đẹp đẽ, nó giá rẻ quá. Thì lúc này mình nói thật sự nha, là bị đồng tiền che mắt là chỗ này nè. À, thành ra là im luôn, không ai dám nói với ai tiếng nào cả. Rồi, đó là những cái chuyện đầu tiên ha, bắt đầu qua sau này nữa, những cái chuyện kinh dị từ từ nó mới xuất hiện nè mọi người. Ở đâu tầm khoảng cỡ được thêm một tháng nữa đó, thì cái hôm đó, cái buổi sáng dậy thì có một cái bạn ở trong nhóm bốn người luôn, thì mình đặt lại một cái tên thôi là bạn tên Toàn đi, mình nói đại nha, lỡ có trùng tên với khán giả cũng bỏ qua, mình suy nghĩ bất chợt mình đặt đại thêm. Thì bắt đầu sáng đó bạn Tuyền mới nói với Lam, nói ủa Lam tối hôm qua bộ mày ngủ mày bị khùng cái gì mày nằm tự nhiên mày kéo dò tao, mày gãi dò tao làm gì mày, mà làm chứ là mày bị khùng tao không có à ngang. Cái bà Tuyền kia bà mới hỏi nó, ơi Thủy ơi Mai bộ tao tụi khiều dò tao hay là làm gì vậy. Nó có đâu, khủng, mày đứa nào cũng ngủ hết trơn à. Mà thật sự bạn Lam nó không có, mà mới nói là trời ơi mình cũng lớn hết trơn rồi, không ai chơi trò đó hết trơn lắm. Thì ngay lúc này bà Tuyền bà mới nổi da gà, bà nói trời sao ngộ ta, sao tối hôm qua tao đang ngủ cái tao thấy là có ai mà gãi cái giò của tao. Mới đầu thì tưởng nhiều khi là mình nằm cái mền nó lú khỏi giò, gió thổi nhột nhột thôi, bắt đầu là mới đạp cái mới lấy cái mền phủ xuống cái giò luôn đó. Nhưng mà chút xíu sau nữa thì thấy rõ ràng là có ai nó dở cái mền lên, thọc cái tay vô gãi nữa nha. Mà bật ngồi dậy cái không thấy, mà 3-4 lần như vậy chứ không phải 1-2 lần. Mà gặp cái bà trong nhóm thì bà Tuyền là cái người mà cũng người dạng là cứng đầu nhất đó, thành ra là cũng không nghĩ có ma. Bà Tiền này bà còn chửi Phong Long, mới nói mẹ tụi mày mai tao còn lên lớp sớm nữa nghe, đừng có chọc giỡn tao vậy nghe không. Đó thì bà Tiền mới nói, bà nạt câu Phong Long vậy thì thôi ta để cho bà ngủ im ru. Thì khi mà nạt xong mà không bị chọc nữa thì bà Tuyền bà lại càng nghĩ là ừ là trong nhóm ba đứa nè, đó là chọc mình thôi. Thành ra sáng hôm sau mới hỏi. Nhưng khi hỏi ra đó thì ba đứa kia không có ai làm gì cả. Thành ra là mới nổi da gà chút xíu như vậy. Thì cũng hơi ớn ớn rồi, nhưng mà cũng vậy đó mọi người, cũng bốn đứa cũng không có ai nghĩ tới chuyện là chuyển đi hay là thầy bùa thầy pháp gì hết trơn đó. Tại vì cũng tiếc là căn nhà với lại trời ơi đặt cọc 2 tháng trời cũng 5 triệu bạc, mà sinh viên 5 triệu đâu phải là ít đâu mọi người, đúng không? Rồi, ba bốn bữa nữa thì có mẹ của bạn Lam lên chơi. À, mẹ bạn Lam lên chơi như vậy thì cũng lên coi coi thăm thú, coi con cái mình ở đâu lên đây. Trời ơi, bà khen tấm tắc. Mẹ bạn Lam nói mẹ lên nha, trời ơi, bà lên bà khen, trời ơi, phòng trọ tụi bay hả, không nhận nể tụi bay thiệt, tụi bay còn hơn đàn ông trai. Kiếm được cái phòng trọ ngon quá, an ninh ở lầu 5 thì không có sợ trộm cắp mà hãm hiếp này nọ đồ. Rồi mát mẻ đâu mà giá, quan trọng là giá nè, giá nó rẻ quá, trời rẻ kiểu kiểu như vậy. Rồi ở chơi được ba bốn bữa đầu thì bạn Lam bạn nói ừ cũng xin nghỉ này nọ rồi để ở nhà chơi với mẹ, dẫn mẹ đi thăm thú Sài Gòn cho biết với người ta kiểu như vậy. Nhưng mà rồi mẹ thì mẹ ở lại được tao khoảng cỡ 10 ngày lận. Thì hôm đó mẹ mới nói thôi bay đi làm đi bộng gì đó, đi học gì đó, đi để mẹ ở đây mẹ mình được rồi, mẹ ở nhà mình, trời ơi dưới quê tao cũng ở nhà không chứ đâu bay, tao ơi tao riết tao quen hà, tụi bay cứ đi không có sợ tao buồn, cứ đi học đi làm đi. Thì từ lúc đó cả nhóm mới kệ mẹ, à mới để cho mẹ ở nhà, bắt đầu cũng ai cũng đi làm hết. Lúc đó mẹ mới ở nhà một mình. Mới có một bữa đầu tiên, qua bữa hôm sau là mẹ về quê luôn. Tính là ở 10 ngày đó, ở đâu được khoảng cỡ 5 ngày về. Bắt đầu á là hôm đó về mới về, bắt đầu á là mẹ mới hỏi nói ê bay, bộ trong ba đứa, trong bốn đứa tụi bay, bộ đứa nào có ghệ hay sao vậy? Bay nói với thằng ghệ đó coi rồi mốt mà nó tới đây một lần nữa tao gặp nó tao quýnh nó què giò đó, cái gì đâu mà nó gặp người lớn cái gì mà nó mất dạy nọ đồ. Thì bắt đầu bốn, thực sự là bốn cái người đó thời điểm đó là chưa có bạn trai, mà nếu mà có là nhắn tin qua lại thôi. Thì mới hỏi ủa vậy sao vậy bác, sao vậy mẹ, nói là mới tụi bay đi nè, mới đâu khoảng như tôi nhớ đâu là 11-12 giờ trưa, cái tao buồn ngủ quá tao mới vô phòng khách đó, ngay chỗ gần cái ban công đó thì tao mới nằm tao ngủ. Thì tao đang nằm ngủ vậy trong cái lúc chập chờn, cái tao thấy ở ngoài ban công là có thằng nó đang đứng, mà chắc tao nghĩ là cũng trạc trạc tuổi tụi bay đó, mà sao quá tụi bay quen ghệ cái gì mà quen gì mà nó da đen dữ vậy trời, nhìn nó đen thui thừa lùi tao dòm tao không thấy được mặt mũi, đứng ở ngoài ban công đó. Thì tao mới bực quá trời ơi, tao mới kiểu như tao ngồi cho mày tao nói thằng nào đó bạn bè gì của ông Lam hay là đấy phải không, sao vô đây rồi gặp bác không chào thưa, gõ cửa xin vô con mà nhà bộ nhà quan chết chủ, con muốn vô con vô sao rồi, con tên gì rồi, con là bạn của ai, mày là ghệ của con nhỏ nào, mày nói tao nghe coi. Đáp bà nói trời ơi, nói là nói quá trời nói luôn, mẹ bạn Lam nói tao nói một hơi một hồi mà nó đứng im ru, nó đứng ngoài ban công nó đứng im ru vậy đó, nó coi tao như người vô hình vậy đó. Thì mẹ bạn Lam tánh cũng nóng, như lại tánh cũng kiểu giống như là người lớn nghe người nhỏ kiểu kiểu như vậy đó. Bắt đầu là mẹ bạn Lam mới đứng lên, mẹ nói là mẹ đứng lên, tao ra hành lang tao vừa đi tao vừa nói trời trời mày đây còn nhỏ mày đáng tuổi con cháu tao mày mất dạy, tao ngồi vậy tao nói vậy rồi mày vô mày không dám thưa bác tiếng hả con, mày bạn trai của thằng nào đó, rồi mày bạn trai của nhỏ nào. Thì mẹ bạn Lam nói á, vừa bước ra tới chỗ hành lang chưa kịp mở cửa nữa thì cái bóng đen nó mới leo ra khỏi hành lang, mới phóng vào bên nóc nhà bên kia. Rồi bắt đầu là cũng phóng đi đâu đó mất tiêu luôn, vừa phóng cái mẹ bạn Lam chạy ra thì mất tiêu. Đó, thì mới kể lại vậy xong đó, tao bay coi đó, không biết nào, tao không biết phải trộm cướp hay không, hay là bạn trai nào mà nó kỳ cục dữ vậy bay. Đó thì nguyên đám nhìn nhau bắt đầu là cũng hơi ớn rồi mọi người. Thật sự á, cái lúc này đó khi mà kể xong nguyên một đám mới đi ra ngoài ban công mới dòm đó. Lầu 5 mọi người. Cái nhà đó là cái nhà cao nhất, còn cái nhà xung quanh là 2-3 tầng, có cái nhà này là 5 tầng đây. Mọi người nghĩ coi từ tầng 5, ban công tầng 5 mà nhảy xuống cái nhà kế bên ở tầng 3 thì ai mà nhảy cho được mọi người. Mà phải khỉ đâu mà con người mà làm sao nhảy kiểu đó, mà nếu mà nhảy kiểu đó là phải nghe một cái rầm, cái mái tôn mà, mái tôn, mái ngói rồi phải nghe cái rầm, cái đùng chứ. Mà lúc đó mẹ nhớ lại là mẹ nói là không có hề nghe cái tiếng nó nhảy đùng đùng vậy chứ. Chỉ biết là mở cửa ban công nhìn ra thì thấy là nó đã phóng xuống dưới rồi nó mất tiêu luôn. Đó, thì lúc đó cũng hơi ớn ớn rồi ha. Bắt đầu là mẹ biết, mẹ kể lại xong bắt đầu là mẹ mới biết rồi. Mẹ nói là thôi, ở đây tụi bay là cúng kiến được cẩn thận nha. Thôi, tao đi về quê mày. Đó là mẹ mới đi ra bắt xe đò đi về quê luôn. Đó mới dặn ở đây coi cúng kiến. Lúc đó thì cả nhóm ừ ha, sao mình không cúng, trời trời ơi, vậy mới về mình cúng lại cho rồi. Cũng ra mua trái cây nhang đèn này nọ đồ cúng bậy bậy thôi, chứ thật ra là cũng không có biết khấn, không biết vái gì hết trơn đó. Cầm cúng rồi khấn khấn rồi thôi, để cho tụi con ăn học rồi cầm cái nhang vậy thôi. Đó, cứ tưởng cúng xong là thôi, nhưng không mọi người. Cúng xong như vậy vẫn chưa hết đâu nha mọi người nha. Mà nó càng ngày nó càng kinh dị hơn là đằng khác nữa. Lúc này có hai nhân vật chưa gặp ma là bạn, hồi nãy mình đặt tên gì mình quên mất tiêu rồi, bạn Thủy đúng không? Bạn Thủy và bạn Mai đúng không? À, mình nhớ rồi, bạn Thủy và bạn Mai đúng không? Thì ở thêm được khoảng cỡ 2-3 tuần sau cái vụ mà mẹ gặp ma đó nha. Bắt đầu lúc này bà Thủy là bà là cái người gặp. Cái đêm hôm đó đó, không biết là bà gặp cái gì. Tới sáng hôm sau như vậy nè, mặt mày á, xanh lè, xanh lét, nước mắt, nước mũi, nhiễu nhão luôn. Kể lại thì bà Thủy nói nó đang nằm ngủ như thế này nè. Mới đầu tiên á, là bị khiều giò. Y như là cái bà Tuyền hồi nãy á, là bị khiều giò này nọ đồ. Cũng đạp đạp đạp cái giò. Thì bà Thủy này bà nói bà đạp đâu được lần nè, là im ru luôn, không có khiều giò nữa. Thì đang nằm ngủ như vậy bắt đầu là thấy có ai đó. Có một ai đó cảm nhận được là nguyên một cái bàn tay, mà là bàn tay của phụ nữ con gái. Cái bàn tay mà gờ vô mặt của mình, bàn tay của đàn ông chai sần mình mọi người biết. Còn bàn tay của phụ nữ con gái là mọi người biết nó mềm. Nó nhỏ nhắn, nó mềm. Đó là khác. Thì bạn Thủy nói đó là thấy rõ ràng là có một cái bàn tay của con gái cầm dưới cái đầu. Mọi người nhìn màn hình nè. Một tay trên, một tay dưới như thế nè. Mới bẻ. Bẻ mà bẻ nhẹ nha, bẻ từ từ nha. Đang nằm, mọi người tưởng tượng đang nằm ngủ như thế này ha. Đang nằm như vậy nè. Bắt đầu là mới bẻ cái đầu lên thì bẻ từ từ lên như vậy nè. Thì lúc mà đang bẻ như vậy nè, là bà Thủy bà ngủ mà không có biết, bẻ nhẹ nhẹ bà đâu có biết đâu. Nhưng mà bẻ càng ngày bắt đầu là hết rồi, lố rồi, lố bắt đầu là bẻ, hồi bắt đầu mới đau. Đó thì khi mà đau rồi đó, bà Thủy bà mới hết hồn, mới mở mắt ra. Bà vừa mở mắt ra luôn nha, cách cái lỗ mũi, hai cái lỗ mũi, lỗ mũi con ma với lỗ mũi bà Thủy đó, cách nhau chắc tầm khoảng cỡ gang tay vậy mọi người, là sát kế bên, cái mặt sát kế bên, nguyên cái mặt của một cái người đàn bà trung niên, khoảng cỡ bốn mấy, năm mươi mấy tuổi, mà cái mặt trắng xác, cái môi đó thì đỏ chót hả mọi người. Trời ơi, tóc thì dài xuống mà nó giống như là đàn bà phụ nữ mà cả tháng trời mọi đầu nó bệt là như vậy mà. Hai cái tay cong lên như vậy là cái người đó họ đang đứng ở đâu? Đứng ở trên đầu nằm, là trên vách tường, cái đầu nằm sát tường. Là họ đang khum từ ở trên tường, họ khum xuống, họ bẻ cái đầu lên dòm như vậy nè. Trời ơi, nó kinh dị tới nỗi như vậy. Sao không la, tại sao đợi tới sáng mới kể? La không được. Đó rồi la rồi dùng dãy nó là không cách nào làm được hết, mà cứ bẻ lên như vậy nè. Còn cái mặt người phụ nữ đó nha, bà Thủy đó là cái mặt đăm đăm, cái mặt thì giống như là không có một chút cảm xúc nào hết trơn đó. Không cười, không nói, không nhăn, không khóc, không gì hết trơn, mà cứ dòm thẳng trực diện vô mắt của bà Thủy như vậy nè. Á khẩu la không được. Tầm khoảng cỡ độ 30 giây, 40 giây gì đó thì cái người phụ nữ nó mới biến mất. Thì khi mà biến mất rồi bà Thủy bà mới trả cái đầu mình lại vị trí cũ, cái bắt đầu nằm như vậy nè, kiểu như vậy nè. Rồi, cho tới sáng luôn đó. Không có kể lại, lúc đó là giống như là bị gọi là bị hoảng loạn, bị điếng người đó mọi người. Thật sự là mình nói nha, mình chưa từng trải qua cảm giác đó lần nào. Nhưng mình thấu hiểu được phụ nữ thường á, thì có những người người ta bạo gan lắm nha. Còn những người nào mà nhát thì tôi nói là nhát vô cùng cực luôn. Gặp một cái rồi là coi như là đứng hình, những người nào trải qua rồi mới biết thôi. À, mặc dù là bạn bè mình nằm kế bên mà không tài nào dám kêu gì hết trơn, cứ nằm cứ thở dốc là cứ vậy đó, là cho tới sáng đó. Bắt đầu sáng hôm sau con mắt sưng bụp lên luôn đó. Ở trời sáng mặt trời lú dạng, gà gái chó sủa rồi đó mới dám kể lại cho cái nhóm người này nghe. Đó thì khi kể lúc đó trời ơi, tôi nói là lúc này là thật sự kinh hãi, là gần gặp luôn rồi mà ghê gớm luôn rồi đó nha. Làm gì giờ, cúng nữa. Đó là bữa trước thôi mua trái cây hơi ít, bây giờ cũng mua nhiều hơn chút chứ trời ơi, đâu có quen biết thầy bà gì đâu. Lại một lần nữa mình nói là đồng tiền che mắt là cái gì. Bây giờ chuyển đi đó, mất cọc 5 triệu. Hôm bữa mình nghe giá ngon quá, trời ơi, tài lanh tài lẹt đòi ký hợp đồng 6 tháng. Mới ở đâu, mới kiểu khoảng 2-3 tháng gì, bây giờ dọn đi là mất cọc là 5 triệu bạc nữa. Rồi còn chưa tính xe lôi, xe bọng đồ, bữa vô mua cả đống cả lèn. Bây giờ kêu xe lôi, xe bọng mình đi rồi mà tính ngồi tính xuống nha. Ngồi ghi một tờ giấy để mà chuyển như một phòng trọ khác nha. Cầm trong tay 5-7 triệu đi mới tính tới. Mà đời sinh viên trời ơi đời nào mà cầm được trong tay 5-7 triệu. Thành ra là phải tiếp tục chung sống với ma thôi, chứ không còn cách nào khác nữa. Cứ tưởng đâu là cúng nhiều hơn, bữa trước thôi mình thắp con cây nhang thôi, bữa nay đừng tiết kiệm nó thắp 3 cây chắc đỡ hơn. Không, bắt đầu càng ngày càng lên đô nữa mọi người. Và cái lần này ai gặp mọi người? Chính là bạn Lam gửi chuyện gặp luôn. Và nó cũng hết sức kinh dị luôn nha mọi người nha. Sau cái vụ mà bà Thủy gặp đâu được khoảng cỡ 3-4 bữa nữa đó. Cái lúc đó thì trước khi mà bạn Lam gặp á, thì phải nói tới câu chuyện như thế này. Lúc đó thì bắt đầu cũng có quen biết với những cái bạn bè này nọ đồ ở dưới cái tầng dưới, nói chung là sinh viên không à. Đó. Thì rồi lúc đó bắt đầu là có chơi với một cái nhóm bạn, là những cái nhóm bạn nam. À bắt đầu ở dưới tầng 2 nó mới ngồi xuống, bắt đầu là ngồi nhậu nhẹt thế này đây. Thì khi mà ngồi nhậu nhẹt thì cũng lỡ miệng, cũng chọt miệng nói về chuyện ma cỏ, có nghĩa là chưa có kể về căn phòng của mình mà chỉ đang đề cập tới chuyện ma cỏ thôi. Đó, rồi nó là cái phòng nó có vấn đề kiểu kiểu như vậy. Thì những cái người bạn nam nó mới nói nó không biết cái phòng nó có ma có quỷ gì thiệt hay không, mà thấy sao mà cứ chuyển tới chuyển lui chuyển đi chuyển lại hoài. Thấy là có nhóm của mấy bà vô ở lâu nhất là bữa giờ như mấy bà vô ở cũng được 2-3 tháng đúng không, chứ còn thấy người ta vô gì đâu 5-7 bữa 10 ngày 2-3 tuần lễ là đi rồi đó, là chắc mấy bà hên nó ở được đó. Trời ơi, nói cái chuyện ma nó nghe tôi kể chuyện này mà không biết phải ma hay không, hay là nó trùng hợp với tâm linh không biết nữa. Mà nhóm tụi tôi thì đàn ông trai thì chưa có thấy, nhưng mà bị gặp cái câu chuyện như thế này. Thì cái nhóm con trai đó mới kể lại câu chuyện này nè, mới nói là cách trước khi mà cái nhóm, trước khi cái nhóm nữ này vô đó, là có một cái người người ta chuyển đi. À, thì khi người ta chuyển đi như vậy rồi, bắt đầu là do là phòng không có ai ở mà thành ra là cũng không có đóng cửa luôn. Thì bắt đầu là nhóm con trai ở dưới tầng 2 lúc này là đang thiếu một cái kiếng để mà soi mặt ở trong toilet đó. Nói thì nói chứ đàn ông tụi tôi thì cũng phải điệu hạnh sức keo này nọ, đồ đẹp trai thì mới có người yêu đúng không mọi người ha. Thành ra là bây giờ trời sinh viên mà tiếc tiền lắm. Thành ra mới bàn với nhau mới nói thôi đâu đi lên trên cái chỗ mà lầu 5 cái. Người ta mới chuyển đi lên trển, coi nhiều khi là ba cái gương bọng không có nhiều tiền. Thành ra chắc là người ta không có chuyển đi đâu, đâu lên trển coi thử coi làm sao. Bắt đầu là bốn năm đứa mới hè nhau lên trên đó mà nói rồi không ai ở, thành ra không có khóa cửa, không có chốt khóa. Vô mở cửa vô trong toilet thấy đúng thiệt là có cái miếng kiến. Cái miếng kiến ngoài chợ bán mình nói là trời ơi có mấy chục ngàn à, treo lên trên vách tường toilet mọi người, nhỏ nhỏ như vậy là có chỗ dắt lượt, dắt bàn chải kiểu kiểu như vậy đó. Rồi ngon mừng quá, tháo đem xuống liền. Đó mấy ông sinh viên đó là có cái gì là chĩa cái đó liền ha. Đem xuống đây gắn vô toilet của mình, bắt đầu là thi nhau, bắt đầu là soi gương đồ ngang, chải đầu rồi vuốt keo này nọ, vuốt vuốt keo này nọ đồ kiểu kiểu như vậy ha. Tối hôm đó nguyên đám nằm ngủ, sáng hôm sau đi vô toilet mất tiêu. Mất tiêu cái miếng kiến luôn không? Ông mà đầu tiên vô nó ê tụi bay. Trời ơi chơi gì kỳ cục với miếng kiến mới vừa chĩa được hôm qua, sao đứa nào đem cất hay gì? Cất tới em có ông nội tụi bay hay gì, miếng kiến có mấy chục ngàn mới vừa chĩa để nguyên đám xài chung, đứa nào giấu rồi. Ở đây 3-4 đứa lôi cua ngồi dậy hỏi vụ gì. Đi vô toilet thấy miếng kiến mất tiêu. Nói gì trời ơi miếng kiến ai đâu chôm chĩa làm gì, chơi kiến lỡ nó bể đứt tay chết à. Bắt đầu nói qua nói lại hồi cái có ông kia nó đâu kỳ vậy ta. Đâu bây giờ nguyên đám mình lên thử trên tầng 5 coi nó có trển không. 4-5 đứa lọ mọ anh trển vừa mở cửa tầng 5 thấy miếng kiến trong toilet đó mọi người. Nó treo như ở trong đó như chưa bao giờ biến mất vậy đó. Nó nằm đúng y nguyên cái vị trí vậy đó, như chưa bao giờ bị chôm bị chĩa vậy đó. Trời ơi, nguyên một đám nổi da gà cục cục đóng cửa cái rầm một cái là mạnh ai nấy chạy đó. Đó thì chạy xuống đây nói trời ơi phòng nó ghê quá, hèn chi hả. Cứ một hai ngày có người dọn vô 5-7 bữa đi, 5-7 bữa đi ghê quá kiểu như vậy. Đó thì nguyên một đám cũng chưa biết nó có phải là ma hay không, chỉ biết là ở cái câu chuyện xảy ra như vậy thôi, mới kể lại cho nguyên đám nữ nghe như vậy. Rồi thì nghe xong mà cũng hơi sợ sợ chút xíu, rồi cũng nhậu nhẹt này nọ là xong rồi cũng giải tán, bắt đầu là đi lên ngủ. Thì do thì cũng có bia rượu trong người rồi, sáng hôm sau tỉnh dậy thì bắt đầu là có một bạn ở trong nhóm đó, mà cái bạn hình như mình nãy mình nói tới bạn Mai đó là chưa gặp gì đó. Thì bạn Mai này không biết sáng bà uống bia uống rượu sao bà nhức đầu bà quơ vào sao đó, bà làm bể cái miếng kiến đó mọi người. À, làm bể luôn cái miếng kiến đó luôn nha mọi người nha. Rồi bắt đầu những cái câu chuyện kinh dị tiếp tục xảy ra, nó kinh dị hơn hồi nãy, đánh dấu cái miếng kiến nó bể đó mọi người ha. Thì vừa mấy kiến vừa bể một cái thôi là nguyên một đám nói trời ơi, hôm qua mấy đám kia mới kể chắc kiến này kiến ma kiến quỷ thôi, chạy đâu mà chợ rồi mua miếng kiến khác để lên rồi còn thắp cây nhang nha. Thật sự những người mà người ta không đành tâm linh đó mọi người, cái gì cũng là thắp nhang thắp bọng, mua miếng kiến y chang vậy, bắt đầu là treo lên xong rồi gắm cây nhang miếng kiến nó, ừ thôi con xin lỗi lỡ làm bể đó, cứ tưởng đâu là hết nhưng không. Tới tối hôm đó bạn Lam là cái người gặp. Bạn Lam nói lắm, tối nằm ngủ cũng ngủ ngon nha mọi người nha, cũng bình thường, nhưng mà tới khoảng cỡ độ 2-3 giờ vậy đó mọi người ha, cái bắt đầu là mới nghe cái tiếng gió thổi sao mà nó mạnh quá. Mọi người biết rồi, thì lầu càng cao là gió thổi càng mạnh, thành ra đôi khi mà gió nó thổi nó đập vô trong nhà bắt đầu là nó dội lại đó, nghe cái tiếng ghê lắm, kiểu như vậy đó. Đó thì bắt đầu là bạn Lam bạn mới mở mắt ra, bạn dòm mình kiểm tra coi là cửa sổ nào mình quên đóng để nó tạo ra cái khe, nó làm cái gió nghe hú hú hú hú ghê quá. Bạn Lam bạn vừa mở mắt ra như vậy đó thì bạn thấy là không phải cửa sổ nó mở mà là nguyên cái cửa ngoài lan can đó, cái cửa mà có thể đi ra lan can được là nó đang mở và gió đang lùa vô hú hú hú hú vậy đó. Cũng tính là ngồi dậy sẽ đóng cái cửa đó, nhưng ngay lúc này không ngồi dậy là bởi vì bạn Lam thấy đứng ở ngoài lan can là có một người đang đứng. Mà bạn Lam mới nói là tưởng đâu là ăn thủy hay ăn mai hay là ăn tuyền không, mà tại vì đó là một người con gái phụ nữ đứng tóc dài rồi gió thổi bay như vậy nè. Đó bắt đầu nói trời trời, nửa đêm nửa hôm biết mẹ nào mà rảnh quá tự nhiên không đứng ở lan can không gió làm gì vậy. Đó thì thôi kệ nó, luôn không gió kệ đi, mình nằm xuống rồi đó, mình ngủ tiếp. Thì khi mà nằm xuống rồi bắt đầu mới, khi mà kiểu như là đang nhìn như vậy là bắt đầu mới nằm xuống như vậy, thì vừa nằm xuống mới, ê, đâu, bắt đầu nhìn, bắt đầu khum khum cái đầu lên nhìn, một, con Thủy nè, Mai nè, con Tuyền nè, mình nè, ủa bốn đứa nằm đây rồi, ủa vậy cái người đứng ngoài cái hành lang là ai ta? Thì lúc này ha, trời ơi, hết hồn hết vía, tôi nói là nhìn nổi da gà cục ớn ớn rồi nha. Vừa dòm qua một cái nha, cái người phụ nữ đó họ quay lại từ từ, mọi người tưởng tượng nha. Họ đang đứng kiểu như họ đang đứng quay lan can như vậy, là bắt đầu họ quay cái người họ lại 180 độ, quay từ từ từ từ từ từ như vậy nè mọi người. Bắt đầu là họ mới kiểu như là cái tư thế mà mọi người chuẩn bị quỳ xuống đó, mà mọi người đi bái Phật hay là mọi người quỳ lại củ quyền cứ kiểu như vậy đó, mọi người mới quỳ cái chân xuống đó. Cái người phụ nữ thì cũng vậy, mới quỳ xuống từ từ xong bắt đầu để hai cái tay xuống đất luôn, là một cái tư thế bò. Một cái tư thế bò, mọi người bắt đầu là mới bò, mà bò từ từ bò vô gần bạn Lam như vậy là trời ơi, ta nói nó kinh hãi vô cùng luôn. Hôm bữa bạn Lam bạn còn chửi cái bà kia, nói ừ sao mày gặp ma mà cái người bị bẻ cổ đó bà Thủy đó, sao mày gặp ma mày không la lên đi, mày không kêu tụi tao dậy tiếp ứng cho mày cứu mày, sao mày nằm im tới sáng vậy. Tới bây giờ bạn Lam bạn đã hiểu được cảm giác của bà Thủy. Thấy rõ ràng cái người phụ nữ nó quay người lại xong rồi còn quỳ xuống rồi bò, mà bò chậm lắm chứ phải bò nhanh đâu nha. Mà bạn Lam không la được mọi người. Không la, không kêu gì được, tự nhiên điếng hồn lên sợ quá đứng hình vậy luôn. Nhưng nói đúng ra đó, thì cái bà Lam này bà cũng còn hên. Tại vì cái đợt trước á, mọi người nhớ không, bà Thủy là bà bị bẻ cổ lên này nọ đụng chạm luôn, nhưng không, lần này là chỉ cho thấy thôi. Bạn Lam nói là cái người đó bò, cứ tưởng đâu là bò tới người mình rồi đè lên rồi tưởng tượng là ăn thịt rồi bắt hồn rồi nọ kiểu lum lá chứ, nhưng không. Cái người đó họ chỉ bò, bắt đầu họ bò vô lan can, họ bò vòng vòng phòng đấy, họ bò vô toilet, bò xuống bếp xong bò ngược trở ra lại qua ban công, cái bắt đầu là giống như cái mẹ nói là cái người thanh niên đó bắt đầu bò ra khỏi ban công phóng một cái mất tiêu luôn mọi người. Ngay lúc này cái cửa nó tự đóng lại. À, nhưng mà ngược lại với bà đó là bà bò chậm chậm, còn cái cửa là đóng rất là mạnh, đóng một cái râm vô một cái như vậy nè. Đó giống như là gió thổi hay sao là đóng một cái râm một cái, bắt đầu là ba đứa kia nó mới giật mình tỉnh dậy một cái. Thì khi mà giật mình tỉnh dậy lúc này là thấy ừ là đồng đội của mình, bạn bè mình giật mình tỉnh dậy, thì bà Lam mới nói bắt đầu là bà mới giọt nước tràn ly á, lúc này mới dám khóc, lúc này mới dám hét lên nè. Trời ơi trời, con ma nó đi nửa tiếng đồng hồ, lúc này bà này bà mới slow motion bà ma lên một cái, ma ta đi hồi nãy giờ rồi. Bắt đầu nguyên một đám hết hồn hết vía lại ôm rồi mở đèn rồi nọ đồ, thì bà Lam mới kể lại câu chuyện như vậy. Thì khi mà kể lại câu chuyện như vậy xong, bắt đầu là nguyên một đám mới thống nhất với nhau, thôi bây giờ phải đi coi thầy bằng giá nào. Một là phải chuyển nhà đi thì không có tiền rồi, đã 5-7 triệu không có rồi. Thôi bây giờ đó, đi kiếm hỏi này nọ, để đi lên lớp hỏi coi này nọ, là coi cái kiếm thầy kiếm bùa vậy đó, để đi coi đi chứ bây giờ ghê quá trời ghê rồi. Rồi nguyên một đám mới thống nhất với nhau như vậy. Bắt đầu mới giữ cái ý nghĩ trong đầu, ừ thôi chắc ngày mai đi coi thầy nè, mới giữ cái ý nghĩ mà đi coi thầy như vậy đó, để yên tâm, để mà nhắm mắt ngủ. Nhưng nguyên một đám không ngủ được. Cho tới sáng hôm sau luôn, bốn đứa không đứa nào ngủ được hết. Tại sao vậy? Tự nhiên có con mèo. Không biết con mèo nó ở đâu nữa nha, mà nó tru, mọi người biết rồi, trời ơi, nửa đêm nửa hôm mà cái con mèo mà nó kêu giống như tiếng em bé khóc vậy đó. Meow, meow, meow. Nó cứ kêu như vậy mà nó kêu cho tới sáng, nó vừa kêu rồi nó bò trên nóc nhà, rồi nó cào xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt như vậy nè. Cho tới sáng mà nguyên một đám, trời ơi, mới gặp ma xong bây giờ nghe linh miêu miêu này nọ lum la, sợ quá, thành ra là rồi đó nằm ôm nhau thức cho tới sáng chứ có dám ngủ đâu. Sáng hôm sau nha, đứa nào cũng lấy cái mặt như con gấu trúc vậy đó. Đó rồi bắt đầu lên trên xe, bắt đầu là đi coi thầy. À. Rồi, thì trước khi mà đi coi thầy nè, cho cái bà bán nước, bà có dài cái ha mọi người ha. Lúc đó đó bạn Lam bạn nói là khi mà đi chuẩn bị đi coi thầy, do là cũng buồn ngủ mà thành ra là ghé quán nước mua ly cà phê uống một cái. Thì khi mà bà bán nước thì bà thấy là những người này mà tiều tụy mặt mày quá rồi, mới hỏi nó rồi sao rồi mấy đứa bị gì vậy? Bộ gặp rồi hả? Bộ gặp rồi hả? Sao mà mặt mày phờ phạc quá vậy? Nó dạ con gặp rồi. Nó trời ơi cô ơi, sao cô biết trong đó có ma có quỷ mà lúc đầu cô hỏi con hoài mà con đâu có nghĩ vậy đâu, mà sao cô không nói con biết thôi, con đừng vô thuê. Mày mà tao có dám nói đâu, khùng quá. Thì đó mấy đợt trước nó cũng có mấy người nọ đồ quá vô, bắt đầu ma nọ đồ kể tao nghe, xong cái tao thấy cũng mấy đứa vô mướn này nọ đồ, tao nói lại trời ơi, mà gặp ai mà tao nói tao cảnh báo lại một cái là tối hôm đó tao nói nhăn là bị đè. Tao không có thấy đó mà tao bị đè nguyên một đêm mày nọ, tao sợ muốn chết nè. Đã hôm bữa là tôi bay ngồi ký hợp đồng với bà đó là tao bưng nước tao dòm, tôi bay là tao đã lắc đầu rồi. Rồi sau đó nè, con nhỏ này nè, mày tên Lam đúng rồi, con Lam nè. Mày ra mày mua nước tao hỏi mày mấy bữa trời, mày tụi bay sao tụi bay khờ dữ vậy con? Đã tụi bay đi mướn nhà trọ nọ, tụi bay gặp tao là cái người bán nước ở đây. Tao đã hỏi tụi bay ngủ được không, hỏi 3-4 ngày liên tục mà tụi bay không biết gì hết trơn hả? Nó trời thần ơi, con có biết đâu, con tưởng là cô tự nhiên cô quan tâm con thì cô hỏi con cái gì mà 3-4 bữa liên tục mà hỏi ngủ được không rồi. Nó trời thần ơi, quan tâm mà tao biết mày là ai, quan tâm mày chi con? Đã hỏi 3-4 lần như vậy là có cái nghĩa là là nhà phải có vấn đề thì người ta mới hỏi như vậy, chứ quan tâm mày làm gì khờ hết sức à. Mày đòi sao giờ tính làm gì? Nói dạ thì tụi con thì cũng tính là chuyển phòng trọ, nhưng mà thật sự là thì cô cũng thấy đó, lúc con mới dọn vô đồ đạc con mua quá trời rồi, tiền bạc cũng hết trơn rồi, bây giờ dính cái tiền cọc của bà chủ nhà hết 2 tháng hết 5 triệu rồi, bây giờ chuyển đi là mướn ba gác chuyển đi thì cũng hết mấy trăm ngàn triệu, rồi qua nhà trọ khác đặt cọc cho người ta 2-3 tháng nữa cũng hết mấy triệu nữa, tổng cộng cũng 5-7 triệu rồi nọ, rồi mướn nhà trọ mắc cả 10 triệu luôn đó. Tụi con chưa có gom được tiền, thành ra thôi trước mắt thì chắc là cũng phải hết hợp đồng rồi tụi con đi đó, nhưng mà trước mắt thôi tụi con tính đi coi thầy, đi kiếm thầy để mà coi làm sao để mà coi trấn yểm gì đỡ không, để ở thêm 1-2 tháng nữa rồi đi. Nó trời ơi, tụi bay gan quá thiệt chứ, tụi bay đàn bạn gái không mà tụi bay gan thiệt, gặp tao thôi đó 10 triệu tao cũng bỏ chứ đừng nói 5 triệu. Thôi vậy thôi, tụi bay muốn làm thì làm đó, thôi lỡ rồi thôi nghe không, mốt rồi thấy ai mà người ta hỏi nhiều đó là biết nhà có ma nghe không. Đó, rồi mình một đám mới đi. Đó là cái vai của bà, cái vai trò của bà bán nước đó nha. Nói cái vai mất công mọi người nói mình chế chuyện. Cái vai trò của bà bán nước là kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. Phải ngay từ đầu mà bạn Lam bạn nhận ra được là bạn đâu có phải gặp chuyện, đâu có phải mất tiền oan uổng đâu ha mọi người ha. Rồi, lúc đó mới đi coi thầy. Thì cũng rất là may mắn luôn nha. Tuy là đất khách quê người, tuy là xa lạ như vậy, nhưng mà cái duyên số hay sao mình nói bây giờ, thời đại bây giờ nha, mà kiếm được một cái người thầy giỏi, một cái người thầy cao tay là phải nhờ vào cái duyên số đó mọi người. Người có duyên mới gặp được, còn không mình nói là thật sự nha. Họ nói không phải là xúc phạm gì nha, nhưng mà 90-95% đó toàn là thầy tào lao không mà, thật sự như vậy luôn. Còn những người thầy mà người ta đúng, người ta giỏi nọ đồ thì mình có duyên mình mới gặp được. Đó, nhưng mà may mắn 5% còn lại đã rớt vào trong 4 cái bạn này, đã mới kiếm được một cái người thầy giỏi. Thì đi vô tới đây như vậy đó, cái người thầy giỏi người ta cũng không phải là mặc đồ màu mè qua lá hẹ giống như ba cái phim Trung Quốc, phim Hồng Kông mặc đồ bổn có. Quần tay áo sơ mi bình thường, chỉ là ở trong nhà là thờ cúng hơi nhiều, thờ cúng bát hương này nọ đồ này nọ khói nghi ngút thì đúng thiệt, nhưng mà đồ đạc người ta mặc bình thường ha. Đó, rồi bắt đầu đi vô đó, bắt đầu gặp thầy ha, bắt đầu là mới ngồi kể lại câu chuyện như vậy. Thì khi mà kể xong là cái người thầy mới nói là tao thấy tụi bay hình như là tụi bay cũng bị đụng chạm hơi nhiều đó nha. Đâu tụi bay kêu mày mày tao luôn. Cái người thầy đó người ta bình dân, kiểu như không phải là người ta xúc phạm người ta khi dễ mà người ta bình dân. Nó kêu đâu tụi bay dán giò tụi bay lên hết cho tao coi. Bắt đầu mới dán cái giò lên hết nha. Bốn đứa là bao nhiêu, là tám cái chân, đứa nào đứa nấy nha. Cái chân tao nói nha, mấy cái vết mà nó nhỏ nhỏ bằng cái lóng tay nè, đen đen bị bầm đó mọi người, giống như ngày xưa mọi người hay nói là bị chó ma cắn đó. Đầy rẫy hết nguyên một cái bắp dế nè, cái bắp chuối nè mọi người. Nó là bốn đứa là tám cái bắp chuối là đầy rẫy luôn. Nó trời gì ghê thầy, gì ghê thầy, mà đụng vô không đau nha, mà nó bầm bầm lên vậy đó. Nói mèo ma đó, con mèo ma nó cắn tụi bay đó. À rồi sau đó bắt đầu mới để cho bốn bạn này bắt đầu là mới ngồi đó đợi thầy, mới đi vô đó thầy làm cái gì đó không biết. Rồi mới đi ra, thì khi mà đi ra rồi thì thầy mới kể lại nguyên văn hết tại sao căn nhà nó có ma luôn. À. Thì cái người thầy đó mới ra nó rồi thôi, tao vô tao biết rồi, bây giờ nói cho nghe không? Thôi bây giờ nói cách giải quyết trước đi, bây giờ tụi bay làm sao, tụi bay tính là tới đây coi để làm cái gì? Nói dạ thì con coi có tại vì là tiền bạc này nọ đồ, con tính là ở hết hợp đồng, còn có tháng mấy nữa à. Để con lấy lại 5 triệu với lại con ứng lương con bù đắp vô con chuyển nhà trọ khác. Ừ, thôi thì tụi bay không có tiền chuyển liền thì thôi ở lại cũng được. Bây giờ tao đưa cho số bùa nghe không? Tao đưa cho một số bùa. Đã cái nhà đó sao tao thấy là người ta có bùa rồi, bộ tụi bay dục cái gì vậy? Là cái vụ mà cái vỏ hoa ban đầu dục vậy đó mọi người. Nói dạ dạ hình như là con có thấy bùa con dục rồi. Mình tóm tắt thôi ha. Nói ừ thôi tụi bay không biết cũng không sao thôi. Bây giờ tao đưa cho số bùa về dán cái nào cái cửa là dán nha. Cửa sổ, cửa toilet, cửa phòng, cửa lan can, cửa gì đó là có cửa là dán không? Rồi sau đó là mua tỏi. Trời ơi, đó giờ không có cái gì mà trị ma trị quỷ mà giỏi bằng tỏi hết trơn đó. Chỉ có ma quỷ nào cao tay thì nó không ngán thôi, chứ còn mà bình thường là tỏi là được hết à. Mua đằng sau tỏi, tỏi mà tỏi dây dây đó, là cột. Rồi, cái nào là cửa là cột nghe không con? Nha, nghe cột nghe không? Rồi, đó là cách giải quyết. Đó, rồi bây giờ xong rồi đó, rồi tụi bay có muốn nghe những cái con ma trong đó là làm sao không? Thì cũng tò mò mọi người, nó dạ dạ thì con cũng muốn biết này nọ đồ. Nói ừ thì ở trong đó là gia đình của ông ta đó nghe không con, gia nguyên gia đình của ông ta luôn đó. Ở trong đó là hình như là tôi thấy là hình như là hai vợ chồng hay sao, nói chung là giai dế thì không biết, mà chỉ biết á là có người đàn ông, người đàn bà với thằng nhít, một thằng con nít đó. Thì theo như ông thầy nói á là hai vợ chồng với một đứa con, và có một cái con mèo nó chết ở trong đó nữa. À, và cái con mèo đó là vật nuôi của đứa nhỏ đó mọi người. Còn cái lý do mà cái đứa nhỏ, tại sao mà bạn Lam bạn thấy cái đứa nhỏ mà nó chạy lon ton từ ở trên lầu nó chạy xuống, thì theo như ông thầy nó nói là cái vong hồn của thằng nhỏ nó đang đi kiếm mèo đó. Đó là cái vong nhi đang đi kiếm cái vong mèo, đó là đang chạy lon ton đi kiếm, là kiểu như vậy đó mọi người. Đó còn về cái nguyên nhân mà chết đó thì ông thầy ông nói là thôi ta biết nhưng mà không có nói. Cái này không phải là thiên cơ bất khả lộ gì, nhưng mà thật sự là thôi nói là làm gì, người ta cũng mất, mà mất cả gia đình. Mất cả một cái gia đình như vậy, ngay cả con mèo còn chết thì nó đau khổ quá. Thành ra khi mà nói ra như vậy rồi nhiều khi họ không ưng ý, rồi họ tới rồi họ trách mắng ta này nọ rồi nữa. Giống như mọi người nhà, mọi người mà có chuyện buồn cái bị hàng xóm bàn tán kiểu như vậy đó, mọi người cũng đâu thích đâu đúng không? Thì vong hồn cũng như vậy. Đó thì thầy chỉ nói như vậy thôi, thầy chỉ nói là ở trong đó là cả một gia đình với lại con mèo như vậy đó. Rồi thôi bây giờ tụi bay về, tụi bay làm bùa làm chú vậy là xong rồi. Đó là tới khi tụi bay chuyển đi rồi thôi. Đó. Đúng thiệt sự luôn mọi người. Đi về nhà ở tao nói nha, yên bình làm đúng cái đó, dán bùa dán chú tao nói yên bình gì đâu. Sống yên biển lặng luôn mọi người, ráng ở cho tới tháng mấy. Đã báo với chủ nhà thôi là ngưng hợp đồng nha, là coi như là còn tháng mấy cuối cùng là thay vì lấy lại tiền cọc đúng không, thì không lấy tiền cọc mà là cái tiền cọc đó là sẽ chi trả cho 2 tháng cuối cùng luôn. Nó thường thường là cái quy cách người ta cho thuê phòng trọ là như vậy. Đã thành ra là báo với bà nó ừ vậy thôi tụi bay ở thêm 2 tháng nữa tụi bay dọn đi, khỏi trả tiền nhà 2 tháng đó, ta bù tiền cọc qua. Đó là kiểu như vậy đó mọi người. Nhưng câu chuyện nó chưa kết thúc ở đây. Trời ơi, câu chuyện hôm nay nó dài kể nó đã gì đâu mọi người ha. Chưa đâu, tưởng đâu có bùa có chú vậy xong, chưa tới cái ngày mà chuyển đi nè, cả gia đình ma nó còn tặng cho một cái món quà nữa cho cả nhóm này nữa mọi người. Hôm đó chuyển đi thì khi mọi người biết rồi, đồ đạc lỉnh khỉnh rồi, bắt đầu là lúc đó thì cũng có lên phụ, cũng không ai phụ, kiểu như vậy. Thành ra kêu ba gác đậu ở dưới, mướn được nhà trọ mới rồi. Mướn được nhà trọ mới, tuy là cũ hơn chút xíu, giá mắc hơn chút xíu, nhưng mà phải chấp nhận. Kêu ba gác đậu ở dưới nè, ở đây lỉnh khỉnh đi lên, rồi bưng bếp ga, rồi bưng tivi, bưng ghế, bưng bàn, nọ đồ, đàn bà phụ nữ không à. Bưng, ta nói là một đống luôn, bưng rất là nhiều lượt luôn. Đó, thì bắt đầu tới những cái lượt cuối cùng đó nha. Lúc này khi mà đi lên cái lượt cuối cùng, tự nhiên cái cửa đó đóng. Bạn làm, bạn nói á, bạn là cái người chắn cái cửa lại. Tại vì mình lên xuống liên tục, mình ghim đồ thôi, mình đóng cửa, mở cửa gì cho nó mệt. Mở cái cửa tan quát ra. Rồi bạn Lam còn lấy một cái ghế hay một cái xô gì đó, một cái vật nặng nặng đó, bạn chắn cái cửa lại nữa để cho cái cửa đó đừng có tự động khép vô, đúng không? Bạn chắn lại rõ ràng như vậy, đi mười mấy lượt ginh quá trời ginh luôn không sao trên. Còn đâu hai ba lượt cuối ginh đúp đó là ba cái đồ học hành thôi, là bài vở, sách tập này nọ, đồ những cái giấy bọng rồi này nọ tùm lum thôi, những cái đồ linh tinh thôi. Thì bắt đầu cái đợt cuối cùng này cả bốn đứa lên, tự nhiên lên tới đây rồi cái cửa nó đóng lại mọi người. Mà còn khóa bên trong nữa mới ghê nha. Lóc cửa ở bên trong luôn mới ghê nha mọi người nha. Đó là bốn đứa bắt đầu nhìn nha là cũng cười mỉm mỉm đó. Đó, đó. Rồi coi vậy đó là cũng chọc cho bằng được đó trời. Chuẩn bị đi rồi mà còn chọc cho bằng được. Đương nhiên có giữ một cái chìa khóa trong mình chứ. Mới lấy cái chìa khóa đó mới mở ra. Thì khi mà mở cái cửa ra như vậy, trời ơi nhìn ở trong đó mà bốn đứa bắt đầu tưởng đâu là la hét lên luôn á. Nhìn ở trong đó tao nói là y như một cái bãi chiến trường. Trời ơi bao nhiêu cái sách tập mà đời sinh viên thì mọi người cũng biết rồi. Đó, sách tập, sách vở này nọ, những cái tài liệu, giấy bọng này nọ, những cái thứ còn lại như là mền, gói này nọ được nha. Nó ten, ben, tét, bét hết trơn mọi người. Mền mà mền, gói mà nó còn gách đó. Ba cái bông gòn ở trong đó nó bay phấp phới ở trong đó luôn. Trời ơi tao nói là y như một bãi chiến trường. Nhìn vô mà không tin luôn đó mọi người. Đó là nó bậy nhầy ở trong đó luôn rồi. Cái miếng kiến mà bị bể rồi xong mua là miếng kiến mới đó. Và nãy mà nó thắp nhang đó, nó cũng nát bét ở trong toilet luôn. Không hiểu lý do tại sao vậy đó. Trời ơi, nguyên một đám nhìn như mở cửa ra muốn xỉu luôn đó. Rồi hú hồn hú vía như vậy nha. Bắt đầu đứng khấn, chắp tay khấn nói dạ thôi đừng mọi gia đình đừng có quậy phá tụi con nữa, thôi tụi con chuyển đi rồi tụi con không quấy phá nữa, thôi đừng làm ơn làm phước đi cho tụi con dọn lẹ lẹ để con đi, tụi con trả lại sự yên bình cho gia đình nhá, đừng quậy phá con nữa. Cả bốn người chắp tay khấn như vậy đó. Cứ tưởng đâu còn hai ba quận nó lên xuống chắc cỡ nửa tiếng nó đi rồi. Cuối cùng mất đâu phải thêm hai tiếng mấy nữa để làm gì? Để ở lại để mà dọn dẹp thu dọn, tại vì nguyên tắc của nhà trọ là cái gì? À rồi các bạn vô thuê làm sao thì khi bắt các bạn trả cho tôi, các bạn phải trả nguyên hiện trạng đúng không? Thành ra bây giờ mình để tày quậy vậy, hồi nữa bà chủ bà tới bây giờ bà thấy thì thôi chắc bà cũng chửi, bà đòi đền tiền nữa. Thành ra thôi cũng ở lại cũng dọn dẹp này nọ rồi cũng phải thêm 2 tiếng mấy nữa mới xong, mới rời khỏi được cái gọi là cái nhà trọ bảo tố luôn đó mọi người ha. Trời nó đi qua đây một cái rồi nó ngang qua nhà trọ mới chật hơn, cũ hơn, đó dơ bẩn hơn, kiểu như là phức tạp hơn, nhưng mà qua bên đây mà nằm ngủ một cái giống như là bốn đứa. Bốn cái bạn này nói là giống như là mình mới vừa thoát khỏi một cái địa ngục vậy đó. Cái cảm giác mà nó nhẹ người dữ lắm luôn kìa mình. Lúc đó bạn Lam nói bạn nhớ lại nha, cả một cái quá trình như vậy không hiểu lý do tại sao mà mình ở được trong căn phòng trọ luôn. Mình có thể chịu đựng tới nỗi như vậy luôn, không hiểu được luôn đó. Nó qua đây rồi mới nhớ lại tất cả những cái điều mà kinh dị như vậy đó mọi người. À đó, thì mọi người nghe hồi nãy giờ mọi người đã cuốn theo câu chuyện thì mọi người cũng đã thấy được ha. Nó rất là kinh dị và nó rất là cao trào liên tục như vậy. Rồi nó còn một khúc cuối nho nhỏ như vậy thôi nha mọi người nha. Và cái này cũng là một cái đáng trách, không có phải là ma nữa. Mà sau đó hai ba bữa đó thì tự nhiên cái người chủ nhà trọ đó thì người ta mới gọi điện thoại cho bạn Lam, mới hẹn bạn Lam ra uống cà phê. Thì không biết bà này mới tới, không biết bà quạnh hẹ giống như là kiểu như sơn phết nhà cho bà hay gì, tại vì thấy bà này bà cũng khó chịu. Nhưng khi mà đi ra nói chuyện cái bà đó đó, bà mới đưa một cái bao thư, ở trong đó là có 2 triệu đồng. Mới đưa cho bạn Lam, nói là con thôi bây giờ con chuyển đi rồi thì thật sự nha, cô biết là lý do tại sao con chuyển đi luôn đó. Thì thật sự nha, cô nói thẳng với con luôn, cô á, mà biết ở trong đó mà nó có ma, cô đâu có mua làm gì. Thì cái lúc mà cô mua cái giá nó rẻ quá, cô mới ngăn phòng này nọ đồ cho thuê, mà ai ngờ có đúng cái tầng 5 đó. Từ tầng 1 đó, cái tầng 4 cô lấy trời ơi 5 triệu một tháng đó con. 5 triệu một tháng đó mà cô mướn không ai nói cái gì hết trơn đó. Thôi có cái tầng 5 đi tới lui và thành ra là cô mới giảm cho con còn 2 triệu rưỡi đó. Thôi thì con cũng thông cảm giúp cô, với lại thôi bây giờ cái tiền này thì thôi là cô cũng gửi cho con, thì cô cũng nhờ con là thôi con đừng có nói tầm bậy tầm bạ nghe không. Con nói ra ngoài trời ơi cô bỏ cô ế, không có ai vô thuê cô nữa, chết cô luôn. Nhà cô còn mẹ già con thơ, nói chung là than thở dữ lắm. Đó là có nghĩa là dùng 2 triệu đó để mà bịt miệng cái nhóm của bạn Lam. Nhưng mà bạn Lam nói thôi mình cầm cái tiền nó cũng không có được, thành ra là mình bạn cũng nói như vậy là rồi thôi cô cứ yên tâm đi, con sẽ không có cho ai biết về cái căn nhà trọ của cô đâu. Đó, rồi hứa như vậy nhưng mà vẫn trả tiền lại, tôi nói là cảm ơn tới tấp mọi người. Đó, xong rồi bắt đầu là cũng chia tay nhau đi về và cái câu chuyện nó kết thúc ở đây luôn. Đó, nhưng mọi người đừng có nghĩ nha, đừng có là chọc bạn Lan, ở chọc bạn Lam là bạn Lam sao hứa với bà chủ nhà rồi mà kể. Mọi người nên nhớ từ đầu tới bây giờ mình chưa hề công khai cái địa chỉ của cái nhà trọ này ra nha mọi người nha. Bạn này là bạn cho mình biết cái địa chỉ luôn. Đó, nhưng mình đọc thì mình cũng tính nói cho mọi người nghe rồi đó. Nhưng mà mình đọc tới cuối chuyện thì bạn Lam mới nói thôi lỡ hứa với chủ nhà rồi thôi bây giờ mình nếu mà mình nói ra địa chỉ thì khác nào là mình lại kiểu giống như là mình tát vô mặt bạn Lam đúng không? Thôi nó kỳ quá. Thành ra là mình chỉ cho mọi người biết á là cái căn nhà trọ này nó nằm ở quận Tân Bình ở Sài Gòn thôi. Đó, mình không có nói địa chỉ và tên đường luôn, giữ trọn vẹn cái lời hứa của bạn Lam luôn ha mọi người ha. Còn cái vấn đề đó mà những người sau này lỡ mà có vô trong phòng trọ này mà thuê được rồi mà thuê mà bị cái này cái kia đó thì mình không có nói được ha mọi người ha. Nên là cũng tùy cái duyên thôi. Và nếu như những ai mà biết rành về tâm linh vào đây cúng kiến này nọ đồ cẩn thận cho nó thành tâm này nọ đồ vô, tại vì cũng một phần là nhóm của bạn Lam không có cúng kiến nhiều, không có biết cúng kiến nhiều, không có thành tâm. Nhưng mà những người nào mà biết cúng kiến thành tâm thì chắc mình nghĩ là cũng không tới nỗi nào đâu nha mọi người ha. Đó, rồi nhớ nếu mà có ghé đây mà thấy có bà quán nước nào đó mà liếc liếc mà lắc lắc cái đầu đó, rồi cũng nhớ chú ý nghe không, đừng có như bà Lam còn chửi người ta cái đầu bị tật nghe không, rồi vô đó là bị ma cỏ hù nha. Đó rồi thôi, đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, rất là hay luôn, hôm nay kể dài 3-4 ngày nay kể dài đầu đã quá trời đã mọi người ha. Rồi nếu mà thấy dài như vậy, thấy thương mình, thấy mình kể dài tội nghiệp quá thì có thể là chia sẻ rộng rãi ra, giới thiệu người này người kia để họ biết tới mình, đó thì họ mới gửi về những cái câu chuyện hay cũng giống giống như vậy nè, thì mình lại tiếp tục trong tương lai kể lại cho mọi người nghe nữa. Đó là một cái sự chia sẻ hết sức tuyệt vời luôn ha mọi người ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.